Minh Ngọc xin mến chào quý vị và các bạn khán thính giả của kênh Audio Chuyện Hay. Quý vị và các bạn thân mến, chuyện lạ đời nào cũng có thể xảy ra trong thế giới của những người đang yêu. Bởi khi yêu, người ta nhìn cuộc sống qua cái lăng kính kỳ diệu mà tạo hóa đã ban tặng cho riêng những ai có trái tim biết run rẩy vì một người khác. Bởi vậy mà mới có câu chuyện ngày hôm nay Minh Ngọc kể cùng các bạn. Một anh chàng tài giỏi làm sếp đứng trên vạn người, nhưng suốt ngày chạy theo một cô nhân viên mới toanh của công ty, rồi lại ký kết với cô ta một cái hợp đồng kỳ lạ, để rồi ngày ngày bị cô ấy bắt nạt mà chẳng dám phản kháng nữa chứ. Chuyện vui và sẽ khiến bạn nhận ra sâu trong trái tim mình một hạt mầm vừa mới nứt vỏ, một tình yêu thương cuộc sống bắt đầu lặng lẽ lớn thêm. Minh Ngọc xin mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Chào mọi người, tôi tên là Ngọc. Năm nay tôi 22 tuổi, tôi mới tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân và đang tìm công việc phù hợp cho mình. Có thể do tôi chưa may mắn nên tôi đã đi phỏng vấn mấy công ty liền nhưng đều trượt. Do tôi chưa xin được việc nên tôi đang làm nhân viên giao hàng tạm thời ở cửa hàng bánh ngọt. Công việc của tôi là đi giao bánh ngọt mỗi ngày. Sau mấy lần trượt ở mấy công ty nhỏ thì lần này tôi chơi lớn luôn. Tôi mới nộp hồ sơ vào một công ty bất động sản lớn và rất nổi tiếng ở Việt Nam, nhưng chưa được gọi phỏng vấn. Tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi và mong sẽ được trúng tuyển vào công ty đó. Và đó cũng chính là công việc mà tôi mơ ước ngay từ thời tôi còn đi học. Hàng ngày tôi đi giao bánh ngọt và canh chừng điện thoại và chờ đợi một cuộc gọi của nhân sự của công ty bất động sản gọi phỏng vấn, nhưng không thấy. Buổi tối tôi trở về nhà thì mẹ tôi bảo: "Ngọc ơi, công ty bất động sản vẫn chưa gọi phỏng vấn à con?" "Dạ chưa mẹ." Mẹ tôi liền ra ngồi cạnh tôi và bảo: "Hay là con lấy chồng đi, yên bề gia thất rồi làm gì thì làm." Tôi mắt tròn xoe nhìn mẹ. "Mẹ bảo con lấy chồng đi sao? Mẹ đang đùa con đấy à?" "Mẹ nói thật, con 22 tuổi rồi, lấy chồng được rồi con ạ. Ngày trước 22 tuổi mẹ sắp đẻ con rồi đấy, cả chị gái con cũng lấy chồng sớm và yên bề gia thất rồi đó thôi." Tôi nhăn nhó nói: "Mẹ kỳ thật ý, ngày đó mẹ học hết lớp 12, mẹ nghỉ thì mẹ lấy chồng sớm là chuyện bình thường, nhưng con mất công học đại học xong mà đi lấy chồng luôn thì mấy năm học đại học uổng công à mẹ. Con không lấy chồng sớm đâu, con còn phải xin việc rồi con đi làm vài năm nữa con mới tính đến chuyện lấy chồng mẹ. Còn chị gái con, chị ấy yêu sớm nên lấy chồng sớm, con thì chưa có người yêu nên con vội làm gì chứ." "Nhưng giờ con đã xin được việc đâu nào?" "Bây giờ con chưa xin được việc không có nghĩa là con không xin được việc, rồi con sẽ xin được công việc phù hợp với mình, chỉ là sớm hay muộn thôi ạ." "Đàn bà con gái lấy chồng rồi ở nhà chăm con nội trợ, con bon chen làm gì cho mệt chứ. Lấy chồng rồi chồng nó nuôi là được rồi. Con không muốn ở nhà nội trợ đâu ạ. Con muốn phấn đấu vươn lên bằng thực lực của mình, con muốn tự kiếm tiền cho bản thân và con không muốn dựa dẫm vào người khác đâu mẹ." "Như mẹ đây, mẹ lấy bố con rồi, mẹ ở nhà nội trợ, chăm sóc con cái đây, cuộc sống của mẹ rất an nhàn và thoải mái đó thôi." Tôi thở dài và nói: "Không phải ai cũng tốt như bố con đâu mẹ, có rất nhiều người vợ, họ ở nhà nội trợ và họ bị chồng coi thường và bị nói đãn bám chồng đó mẹ, nên con sẽ không lấy chồng sớm đâu mẹ, mẹ đừng nói gì thêm nữa nhé." "Thì mẹ chỉ muốn con lấy được một tấm chồng tử tế để sống hạnh phúc an nhàn cả đời thôi mà. Con biết là mẹ muốn tốt cho con, nhưng vấn đề là con chưa có bạn trai thì sao con lấy chồng được chứ?" "Không thành vấn đề, chuyện đó thì con không cần lo đâu, có đám rồi chỉ cần con gật đầu là đi xem mắt luôn." "Trời đất, mẹ nhờ người mai mối để gả con đi luôn hả? Đám này tốt lắm con ạ. Con biết cô Hoa bạn mẹ không?" "Cô Hoa béo đó ạ." "Ừ, cô Hoa đang tìm vợ cho cháu trai của cô ấy. Nghe đầu cháu cô Hoa mới ở Mỹ về Việt Nam nối nghiệp của bố. Chị gái cô Hoa mất rồi nên anh rể của cô Hoa mới nhờ cô Hoa tìm người mai mối cho con trai mình đó." "Thôi mẹ, mẹ dẹp ngay cái chuyện mai mối này đi cho con. Yêu nhau thực tế còn không ăn thua, lại còn mai mối của người khác. Thôi con đi tắm đây, con đi giao hàng cả ngày mệt bở hơi tai rồi, về còn nghe nói mấy chuyện vớ vẩn đó nữa. Đấy, nếu con không muốn suốt ngày phải đi giao hàng mệt mỏi như thế nữa, thì con lấy chồng đi, rồi chồng nuôi. Con không lấy chồng, và con cũng không có tư tưởng lấy chồng để chồng nuôi đâu ạ. Tôi đứng dậy, lấy quần áo và đi vào nhà tắm. Tiếng mẹ tôi vẫn văng vẳng bên ngoài. Cháu của Hoa, đẹp trai lại giàu có, con lấy được cháu của Hoa là phúc của con đó Ngọc ạ. Mẹ nói con phải nghe mẹ chứ. Tôi bực mình, xả nước ào ào để át đi tiếng nói của mẹ tôi. Tôi ghét nhất mấy kiểu hôn nhân mai mối kiểu này. Người ta yêu nhau rồi kết hôn còn không chắc chắn, nữa là kết hôn kiểu mai mối như vậy. Càng nghĩ, tôi càng thấy mẹ tôi suy nghĩ quá đơn giản. Mọi người thì tôi không biết, nhưng riêng tôi thì tôi không bao giờ chấp nhận kiểu kết hôn qua mai mối như thế này. Và tôi cũng không có ý định kết hôn sớm. Tôi mới 22 tuổi, tôi còn trẻ, tôi còn phải phấn đấu kiếm tiền. Bao giờ tôi 28 đến 30 tuổi thì tôi mới lấy chồng. Thời đại này, tầm tuổi đó vẫn chưa lo ế đâu mà tôi phải sợ. Tôi tắm xong ra ngoài ăn cơm tối thì mẹ tôi lại tiếp tục bài ca lấy chồng sớm, khiến tôi đau hết cả đầu. Nhưng tôi coi như không nghe thấy gì, và tôi sẽ không bao giờ lấy chồng sớm theo ý của mẹ tôi đâu. Ngày hôm sau, tôi lại tiếp tục công việc giao bánh của mình ở cửa hàng bánh ngọt. Bà chủ quán đưa túi bánh cho tôi và nói, Ngọc, cháu giao bánh đến địa chỉ này giúp bà nhé. Vâng ạ. Tôi đi giao bánh tới địa chỉ mà bà chủ đưa, là một căn nhà trong một con đường nhỏ, nhà dân thưa vắng. Tôi vừa gạt chân trống xe xuống để lấy điện thoại ra gọi cho khách đặt bánh, thì ở đây có một vụ cướp xe ô tô. Người đàn ông chạy ra và nhăn nhó, mẹ nó chứ, cướp xe giữa ban ngày luôn à? An ninh Việt Nam quá tệ mà. Tôi nhìn chiếc xe màu đen vừa phóng qua, tôi liền hỏi, chiếc xe màu đen đó là của anh à? Anh ta thở dài và nói, đúng thế, tôi vừa mới tới đây để gặp một người bạn, thì có ba người đàn ông bịt mặt tới khống chế tôi và cướp xe của tôi đó. Máu nữ hùng trong tôi nổi lên, tôi liền bảo anh ta, lên xe, tôi chở anh đuổi theo bọn chúng để lấy lại xe. Nhưng mà cô... Cứ lên xe đi, tay lái của tôi đỉnh lắm, anh không chết sớm đâu mà sợ, lên đi. Anh ta ngồi lên xe, tôi liền vít ga và nói, anh bám chắc vào nhé, nếu sợ cứ nhắm mắt vào là được. Tôi phóng tít mù, anh ta hoảng sợ ôm chặt lấy eo tôi và ú ớ. Này này, tôi chóng mặt quá, anh nhắm mắt vào đi, cứ tin ở tôi. Chiếc ô tô màu đen, có ba tên cướp đi đằng trước, còn Ngọc và người đàn ông kia đã đuổi tới đằng sau. Tên cầm đầu quát, nhanh lên, bọn nó đuổi sắp tới nơi rồi đấy. Tên cầm lái chửi thề, mẹ nó chứ, sao nó đi xe máy lại nhanh thế nhỉ? Hai chiếc xe đuổi nhau tới đoạn đường cụt, xe ô tô không thể chạy được nữa nên bọn nó dừng lại. Ngọc dừng xe và hỏi người đàn ông kia, chúng ta đuổi tới nơi rồi, anh thấy chưa, tôi đã bảo anh hãy tin tôi mà. Anh chàng kia vội lao xuống xe và nôn thốc nôn tháo và ngã lăn đùng ra đất, mặt trắng bệch, mắt thì trợn trừng ra. Này anh bị sao thế à? Anh ta lắp bắp, nói không ra hơi. Cô đi nhanh quá, tôi chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn quá. Không đi nhanh thì sao đuổi kịp bọn cướp được hả? Anh mau đứng dậy đi, tôi với anh chiến đấu với bọn cướp để lấy lại xe cho anh. Anh ấy cố ngóc đầu dậy nhưng không dậy nổi. Tôi chịu rồi, tôi choáng quá, tôi không dậy nổi nữa rồi. Nói xong, anh ta bất tỉnh luôn. Tôi đứng dậy một mình chiến đấu với bọn cướp. Ba tên cướp mở cửa xe ô tô và đi ra ngoài, nhìn tôi với ánh mắt đe dọa. Này cô em khá lắm, đuổi theo bọn anh cả đoạn đường dài, rất khá đấy. Nhưng một mình em, làm gì được bọn anh đây? Bọn anh cho em 10 giây để bọn em chạy ra khỏi đây trước khi bọn anh nổi nóng và xé xác em ra. Bình thường thì tôi sẽ run sợ lắm, nhưng mà hôm nay tôi lại mạnh mẽ bất thường. Với kinh nghiệm mấy năm học võ, cho nên tôi đi thẳng tới chỗ ba tên cướp và quát lớn. Ba người dám cướp xe giữa ban ngày, ba người chán sống rồi đúng không? Mau trả lại cho anh ấy, nếu không thì đừng có trách tôi nặng tay với mấy người. Ba tên cướp cười ồ lên. Cô em ghê gớm thật đấy, cô em có bản lĩnh thì cô em lấy lại chìa khóa xe từ tay bọn anh đi, có giỏi thì lấy đi. Mau trả lại đây bọn khốn. Nhiều lời quá, có giỏi thì tự lấy lại đi. Ngay lập tức tôi lao vào đánh ba tên cướp. Một tên oai định lại tóm tay tôi thì tôi tung một cú đá thẳng vào mặt tên đó, khiến tên đó bay xa mấy mét. Hai tên còn lại thấy vậy cùng xông vào đánh tôi thì bị tôi đấm cho không trượt phát nào. Sau 4 năm chăm chỉ tập võ, thì hôm nay tôi mới có cơ hội dùng thế mà. Tôi dễ dàng lấy lại được chìa khóa xe, còn ba tên cướp bỏ chạy mất dạng. Lúc đó, người đàn ông chủ xe mới tỉnh. Anh ta mở mắt ra nhìn tôi và hỏi, cô có sao không? Cô có bị thương không vậy? Tôi không sao, đây là chìa khóa xe của anh đây, anh tự về được không đó? Tôi cảm ơn cô nhiều nhá, tôi tự về được. Vậy tốt rồi, tôi đi giao bánh đây, muộn mất rồi, chào anh nhá. Này, cô dì ơi, cô cho tôi xin số điện thoại đi, để lúc nào tôi tới cảm ơn cô. Không cần đâu, tôi đi đây, quá giờ giao bánh của tôi rồi. Ngọc quay xe và phóng vụ đi. Cô nhìn đồng hồ và hốt hoảng, chết rồi, muộn quá rồi, mình phải làm sao đây? Ngọc phóng xe nhanh tiết mù lên, nhưng khi cô tới địa chỉ để giao bánh, thì túi bánh đã bay mất từ bao giờ. Chết mẹ, mình đến nhanh quá, nên túi bánh rơi mất luôn rồi, trời ơi đúng là điên thật mà. Ngọc quay về tới cửa hàng bánh, nhìn vẻ mặt khó chịu của bà chủ cửa hàng, cô liền gãi đầu nói, bà ơi, cháu làm rơi mất bánh trên đường đi rồi bà. Bà chủ quán rít ầm lên. Có ai đi giao hàng mà rơi mất đồ liên tục như cháu không à? Chử lương. Ngọc thở dài và mang túi bánh mới đi giao, bù túi bánh lúc trước. Cô ngán ngẩm bản thân mình lắm. Mới lần đi giao bánh thì 5 lần rơi mất bánh cũng chỉ vì cái tính hay lo chuyện bao đồng của cô mà ra. Cô thở dài rồi tự an ủi bản thân. Không sao, đây chỉ là công việc tạm thời của mình thôi mà. Nhất định mình sẽ xin được một công việc tốt và phù hợp với mình mà. Hết giờ làm việc, tôi đang dọn dẹp để chuẩn bị đi về, thì bà chủ đưa cho tôi một phong bì, bên trong là tiền lương của tôi và nói. Đây, tiền lương của cháu đây. Từ mai cháu không cần tới đây làm việc nữa đâu nhá. Ơ kìa bà, sao bà lại cho cháu nghỉ việc mà không báo trước cháu thế ạ? Cháu xem lại cái cách cháu làm việc đi. Có mỗi việc đi giao bánh thôi, mà suốt ngày làm rơi bánh. Cháu làm việc kiểu vậy thì ai dám thuê cháu chứ? Nhưng bà vẫn trừ lương của cháu mà, bà có bị thiệt hại đâu ạ. Trừ lương là một chuyện, nhưng còn uy tín của cửa hàng đâu phải cứ trừ lương là xong đâu. Khách hàng phản ánh, họ nói cửa hàng làm việc không chuyên nghiệp đó, cứ liên tục bị phản ánh như thế thì cửa hàng đóng cửa sớm thôi. Cháu xin lỗi bà, nhưng bà có thể cho cháu thêm một cơ hội không ạ? Thôi, về nhà cháu lấy chồng đi, cháu ạ. Câu nói của bà chủ khiến tôi giận tím mặt. Nhưng tôi không muốn gây chuyện với ai nữa. Tôi cầm tiền lương rồi đi về nhà. Ngồi ăn tối, mẹ tôi hỏi, Ngọc, con bị làm sao mà buồn vậy hả? Con không sao ạ. Nhìn mặt con thê thảm lắm, lại bị đuổi việc rồi chứ gì. Sao chuyện gì mẹ cũng biết vậy? Mẹ đẻ ra con đấy. Thế công ty bất động sản vẫn chưa gọi phỏng vấn à? Chưa ạ. Mẹ nói rồi, lấy chồng đi, lấy chồng giàu cả đời sống trong sung sướng, cần gì phải đi làm thuê làm gì cho vất vả ra. Tôi đang bực, chuyện bị đuổi việc, giờ lại nghe mẹ tôi giục lấy chồng, thế là tôi nổi cáu thật sự, tôi gắt gỏng ầm ĩ lên. Lấy chồng, mẹ lúc nào cũng lấy chồng, con không lấy chồng, giờ mẹ có đuổi con ra khỏi nhà thì con cũng không lấy chồng đâu, nên mẹ đừng có gắt tới chuyện này thêm một lần nào nữa nhá. Cái con bé này, to tiếng với mẹ vậy hả? Mẹ còn nhắc chuyện lấy chồng nữa, là con bỏ nhà con đi luôn cho mẹ vừa lòng đấy. Sau khi gắt gỏng ầm ĩ với mẹ xong, tôi đi thẳng vào phòng và gọi điện cho đứa bạn thân. Alo, Linh à, mày có rảnh không? Sao thế, mày có chuyện gì ạ? Tao chán lắm, tao muốn đi uống vài ly rượu, giờ tao có đón mày nhá. Ok, tao ra cổng đợi mày, mày đi cẩn thận đó. 5 phút nữa tao có mặt. Tôi thay quần áo và đi ra ngoài, mẹ tôi liền hỏi, Ngọc, con đi đâu đấy? Tôi thở dài và nói, con đi sang nhà cá Linh ạ. Mẹ tôi vốn biết, tôi và cá Linh thân nhau như chị em ruột thịt. Cá Linh sang nhà tôi ăn cơm và ngủ lại suốt. Tôi cũng hay sang nhà cá Linh chơi và ở lại đó, nên mẹ tôi gật đầu và nói, con cho mẹ gửi lời hỏi thăm tới mẹ cá Linh nhá. Tiện thể con bảo cá Linh chủ nhật sang nhà mình ăn cơm nhá. Vâng, con biết rồi. Tôi đi xe sang đón cái Linh, rồi hai đứa đi tới một quán bar rượu ở trung tâm thành phố. Hai đứa cạn ly và uống một hơi hết ly rượu. Cái Linh gật gù công nhận. Lâu không uống rượu ngon quá mày nhỉ? Uống tiếp đi, cạn ly. Cạn ly? Mà mày có tâm sự gì thế? Nói tao nghe được không? Tao hơi chán mày ạ. Chán chuyện gì? Nói tao nghe đi. Thì tao mãi không xin được việc. Làm trái nghề thì bị đuổi việc rồi. Đã thế, mẹ tao liên tục giục tao lấy chồng, mà tao còn chưa có người yêu, Tao lấy chồng kiểu gì đây? Số mày đúng là đen thật ấy. Năm nay mày có hạn đúng không? Tao cũng không biết. Tao có đi xem bói bao giờ đâu. Mà sao mẹ mày cứ bắt mày lấy chồng sớm thế nhỉ? Các mẹ già suy nghĩ lạc hậu quá mà. Mẹ tao đang tính mai mối cho tao một thằng mà tao chẳng quen biết đó. Tao ghét cái kiểu mai mối như thế lắm ý. Mà tao nói mãi mẹ tao không hiểu cho tao. Chán thật sự. Thôi mày suy nghĩ ít thôi. Mày không lấy chồng thì không ai ép được mày đâu. Cạn ly nào. Cạn ly. Uống thêm vài ly thì tôi nhìn thấy Khải, bạn trai của cái Linh, đang ngồi ôm ấp một cô gái khác ở bên góc bên kia. Tôi liền bảo cái Linh, Linh, mà nhìn bên kia xem có phải Khải, bạn trai của mình không kìa? Không phải đâu, Khải của tao đang đi ăn cùng sếp rồi. Mày cứ nhìn xem, hay tao đang say tao hoa mắt rồi. Cái Linh nó nhìn sang bên đó, nó nhận ra bạn trai nó đang ngồi ôm ấp cô gái khác. Thế là nó rú lên, Khải, sao anh lại dám cắm sừng tôi hả? Ồ, thế là thật à? Tao còn tưởng tao hoa mắt chứ. Ngọc, mày mau xử chúng nó giúp tao. Nói rồi, cái Linh nó lao thẳng sang chỗ Khải, nó giận dữ hét lên, thằng khốn, sao mày nói với tao là mày đi ăn với sếp mày, mày đi hú hí với con đĩ này, mày có nghĩ tao không hả thằng chó? Khải bị Linh bắt tại trận, thì anh ta luống cuống giải thích, Linh em bình tĩnh nghe anh nói đã, anh và cô ấy không có gì đâu. Không có gì mà chúng mày ôm hôn nhau như thế hả? Mày nghĩ tao là con ngốc đúng không? Khải tìm cách che giấu, nhưng cô bạn gái mới của anh ta thì vênh mặt nói. Sao anh không nói thẳng với chị ấy? Anh với em ngủ với nhau rồi mà. Anh không dám thừa nhận à? Anh hãy thẳng thắn dứt khoát một lần đi. Mẹ nó chứ, thằng khốn, sao mày đối xử với tao như vậy hả? Cô gái kia còn cố tình chọc tức Linh. Anh Khải còn bảo anh chán chuyện lâu rồi, ngủ với chị chán ngắt, chị như cá chết vậy đó, thế nên anh ấy mới tìm em. Đáng lẽ ra chị phải nhận ra từ lâu rồi, ai lại để đầu mọc sừng thế hả chị? Linh bị ả nhân tình của Khải chọc tức, nên cô lên cơn điên, cô lao vào túm tóc và đập mạnh vào mặt ả nhân tình xuống bàn. Khải biết tiếng Linh hung dữ, nên anh ta tính chuồn ra ngoài rồi đi về trước. Nhưng số anh ta quá đen, vì Ngọc biết anh ta sẽ tìm cách chạy ra ngoài, nên Ngọc ra ngoài và chặn ở bên ngoài. Vừa thấy Khải chạy ra, Ngọc đã tung một chưởng khiến cho Khải ngã đập mặt xuống đất. Khải cố bò dậy thì Ngọc đạp thẳng vào mặt khiến anh ta ngã cục không thể dậy nổi. Tới lúc bảo vệ tới can ngăn thì cả Khải và ả nhân tình đã bị Linh và Ngọc đánh cho một trận tơi tả. Đánh Khải xong, Ngọc kéo Linh về. Nhưng lúc đó tiếng còi xe cảnh sát vang lên ầm ĩ. Vì ban nãy có người báo cảnh sát khi thấy màn đánh lộn, Ngọc vội kéo Linh bỏ chạy. Chạy mau Linh ơi, cảnh sát đó. Sao phải chạy chứ, tao muốn uống rượu tiếp. Chạy thôi, cảnh sát bắt tao với mày là chết dở đấy. Lúc này, cái Linh mới ngớ người ra. Cảnh sát, chạy thôi. Hai đứa bỏ chạy bán sống bán chết ra ngoài đường. Dép rơi ở đâu cũng không nhớ nữa. Hai đứa chạy đằng trước, xe cảnh sát đuổi theo đằng sau. Cái Linh liền nói, tao thấy không ổn rồi, chúng ta tách nhau ra mà chạy thôi. Tao chạy đường này, mày chạy đường kia nhá. Ờ, tao biết rồi, có khi nào thoát thì nhắn tin cho tao nhá. Tao biết rồi. Hai đứa tách ra, chạy mỗi đứa một hướng. Ngọc chạy thục mạng trên vỉa hè, cảnh sát vẫn đuổi phía sau. Ngọc thấy một chiếc xe ô tô đang dừng lại, chủ xe vừa mở cửa bước ra thì Ngọc đẩy anh ấy vào trong và cầu cứu. Anh ơi, anh cứu tôi với, cứu tôi với. Người đàn ông ngơ ngác mất vài giây khi thấy có người lạ đột nhập vào xe của mình. Nhưng sau đó anh ấy đồng ý giúp đỡ Ngọc và nhanh chóng lái xe đi. Anh ta phóng nhanh tới mức Ngọc không dám mở mắt. Phải một lúc lâu sau thì anh ta dừng lại và giọng nói có chút quen thuộc vang lên. Cô an toàn rồi, mau mở mắt ra đi. Ngọc mở mắt ra, đúng là an toàn thật. Cô không còn nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát nữa. Cô sung sướng hét lên, tuyệt vời, cảm ơn anh nhiều nhá. Hết bao nhiêu tiền tôi gửi ạ? Anh ấy ngơ ngác hỏi, tiền gì cơ? Thì tiền cước xe đó, anh chạy taxi mà anh còn hỏi tôi vậy. Tôi có chạy taxi đâu, là tôi đây mà. Lúc này, Ngọc mới quay lại nhìn người đàn ông đó, rồi tròn mắt ngạc nhiên, khi thấy anh ta chính là người đàn ông bị cướp xe hôm trước. Ồ, là anh à? Đúng, là tôi đây. Tôi đi tìm cô, nhưng không tìm được, thế mà chúng ta lại tình cờ gặp lại nhau như thế này, đúng là có duyên thật. Thế anh tìm tôi có việc gì thế? Tôi tìm cô, để cảm ơn cô. Hôm trước tôi còn chưa kịp hỏi thì cô đã phóng xe đi mất rồi ý. Hôm đó tôi giúp anh, hôm nay anh giúp tôi, vậy chúng ta hòa nhé. Ngọc vừa nói, vừa chìa tay ra. Anh ấy bắt tay Ngọc và nói giọng niềm nở. Ok, tôi tên Khải Minh, tôi rất vui được quen biết với cô. Tôi tên Thanh Ngọc. Chào cô Thanh Ngọc nhé. Cô cho tôi xin số điện thoại và địa chỉ nhà của cô nhé. Tôi muốn đến nhà cô chơi. Ngọc xua tay và nói. Không cần đâu ạ. Hôm đó tôi giúp anh, hôm nay anh giúp tôi. Thế là chúng ta hòa rồi, có đi có lại. Anh không cần phải cảm ơn tôi nữa đâu nhé. Nhưng mà tôi nói là không cần đâu mà. Thôi tôi đi đây, chào anh nhé. Từ đã. Khải Minh lấy ra một cọc tiền to ra và đưa cho Thanh Ngọc. Cô cầm đi nhé, tôi chưa biết mua quà gì nên cô cầm tiền tự mua nhé. Ngọc bật cười và nói, tôi giúp anh vì tôi thấy điều đó là hợp lý, chứ không phải tôi giúp anh để tôi lấy tiền của anh đâu. Anh nghĩ tôi là người ham tiền thế sao? Thôi nhé, tôi đi đây. Ngọc nói rồi cô nhanh chóng đi ra ngoài. Khải Minh vội đi theo. Thế để tôi đưa cô về nhé, Ngọc. Không cần đâu, tôi tự về được. Anh đi về đi. Khải Minh nhìn theo Thanh Ngọc. Anh có chút tiếc nuối vì muốn biết địa chỉ nhà cô, nên anh đã lén đi theo cô. Về tới tận cổng nhà, anh mỉm cười. Cuối cùng thì mình cũng biết nhà cô ấy rồi. Sau khi biết nhà Thanh Ngọc, Khải Minh mới yên tâm đi về nhà. Đêm hôm đó, Khải Minh không ngủ được. Anh nằm tương tư về cô gái mạnh mẽ ấy. Mới tình cờ gặp nhau hai lần thôi, nhưng Khải Minh thấy rất thân quen, cứ như thể hai người quen biết nhau từ lâu rồi vậy. Và Thanh Ngọc trong mắt anh rất đặc biệt. Cô ấy phớt lờ anh, cô ấy chê tiền của anh, cô ấy cũng là cô gái đầu tiên chê tiền và phớt lờ anh, trong khi những cô gái ngoài kia lại muốn tiếp cận anh và tìm cách ở cùng với anh. Trong mắt anh, cô ấy rất mạnh mẽ và cá tính, khiến anh có cảm tình và mong được gặp lại cô thêm lần nữa. Sáng ngày hôm sau, Khải Minh tới công ty với tâm trạng rất vui vẻ, mặc dù cả đêm anh không chợp mắt. Khải Minh năm nay 28 tuổi, hiện tại anh làm tổng giám đốc công ty bất động sản lớn. Khải Minh mới ở Mỹ về quê hương để nối nghiệp gia đình, vì bố anh bị bệnh nặng, ông phải nhập viện điều trị. Gia đình Khải Minh là gia đình tài phiệt có tầm cỡ, còn Khải Minh thì anh đã học cao học với thành tích xuất sắc nổi trội. Lần này anh về quê hương nối nghiệp gia đình và anh sẽ kết hôn sớm trong thời gian tối, vì bố anh muốn thấy anh kết hôn và có gia đình hạnh phúc trước khi ông nhắm mắt xuôi tay, bởi vì ông bị bệnh ung thư và không sống được bao lâu nữa. Khải Minh rất giỏi để nối nghiệp gia đình, nhưng còn chuyện kết hôn sớm thì anh lại chưa tìm được người ưng ý. Bố anh nhờ người mai mối cho anh mấy đám, nhưng anh không thấy ưng mắt. Những cô gái đó rất xinh, con nhà tử tế, nhưng cách nói chuyện anh thấy không hợp và cũng không có hứng thú. Nhìn những cô gái xinh đẹp đó, anh liên tưởng tới những bình hoa di động sống dựa vào người khác và không có chút chính kiến nào cả. Anh vẫn biết là phụ nữ đẹp là để yêu thương, nhưng anh cần một người phụ nữ có thể giúp anh trong công việc, là hậu phương vững chắc để tiếp thêm sức mạnh cho anh, hơn là một người phụ nữ chỉ thích ở nhà và hưởng thụ. Khải Minh đang ngồi xem tài liệu thì trợ lý của anh gõ cửa. Tôi vào được không sếp? Vào đi. Tôi gửi sếp lịch làm việc hôm nay. Ồ, cảm ơn cậu. À, ông tổng gọi cho tôi bảo tôi nhắc sếp nhớ buổi hẹn đi xem mắt tối nay ạ. Lại đi xem mắt? Đối tượng là ai thế? Là cô Thanh Mỹ, con gái út của tập đoàn dầu khí. Cô ấy đang làm gì? Hiện tại cô ấy ở nhà, không làm gì. Nhà có tập đoàn lớn vậy mà con gái lại không cống hiến cho gia đình. Xem ra cô ta chỉ biết tiêu tiền của gia đình thôi nhỉ. Hình như là bố mẹ cô ấy không muốn cho cô ấy đi làm. Họ sợ con gái họ vất vả đó sếp. Người ta cành vàng lá ngọc mà sếp. Tôi không nghĩ như vậy đâu. Nếu là cậu thì cậu có chịu nghe bố mẹ ở nhà chơi không? Cậu xem có hủy được thì hủy luôn giúp tôi đi nhá. Úi không được sâu sếp ơi. Ông tổng mà biết là tôi chết chắc đó. Sếp đi gặp mặt cô ấy đi rồi tính tiếp ạ. Thôi được rồi, tôi sẽ đi xem mắt được chưa? Sau đó tôi chê cô ta thậm tệ, để cô ấy tự rút lui là xong. Dạ, vâng sếp. Khải Minh nhớ tới Thanh Ngọc. Anh liền hỏi trợ lý. Này Khôi, cậu có tin vào tình yêu sét đánh không? Anh trợ lý ngây ngô hỏi. Sao lại gọi là tình yêu sét đánh? Hai người yêu nhau xong bị sét đánh à sếp? Cậu tào lao thật sự. Tình yêu sét đánh là kiểu mình vừa gặp một cô gái lần đầu tiên, nhưng mà mình đã có ấn tượng và thích cô gái đó rồi ý. Ồ, có cả tình yêu kiểu đó à sếp? Có chứ, cậu chưa yêu ai bao giờ à? Em thông báo với sếp là em vẫn ế ạ. Thế sếp đang thích ai à sếp? Khải Minh thở dài rồi nói, Mấy hôm trước tôi gặp một cô gái cá tính lắm, cô ấy ngầu đét luôn, tay lái thì gọi là đẳng cấp. Tôi đã thích cô ấy ngay lần gặp đầu tiên đó. Thế sau đó thì sao ạ? Tôi muốn xin số điện thoại của cô ấy thì cô ấy không cho. Tôi muốn tới nhà chơi thì cô ấy không đồng ý. Tôi đưa tiền thì cô ấy không cần. Nói tóm lại là cô ấy phớt lờ tôi. Tôi thích cô ấy mà cô ấy thờ ơ và không để ý tới tôi, là như vậy đó. Thì sếp chứ đùa hấp dẫn chứ sao. Phụ nữ họ thích những người đàn ông mạnh mẽ nam tính, có sức hấp dẫn đó. Thế phải làm sao để hấp dẫn được cô ấy nhỉ? Sếp chờ tôi tí, để tôi lên mạng tôi tìm kiếm thông tin giúp cho. Chờ tôi tí. Hải Minh còn ngây ngô tin vào lời trợ lý nói. Anh vừa làm việc vừa chờ đợi tin tốt từ trợ lý của mình. Đã 7 giờ tối nhưng Hải Minh vẫn ngồi trong phòng làm việc. Anh trợ lý đi vào và gọi. Sếp, sếp ơi, 7 giờ rồi đó, sao sếp vẫn ngồi đây là sao? 7 giờ thì sao nào? 7 giờ là giờ hẹn sếp đi xem mắt với cô Thanh Mỹ mà. Sếp quên à? Quên mất đấy, đi thôi. Sếp cứ thế đi sao? Sếp chưa tắm nữa, cứ thế đi sao được? Ừ, đi luôn, tôi hẹn người ta 7 giờ, mà giờ mới đi thì đã tới muộn 15 phút rồi đấy. Giờ về nhà tắm nữa thì 9 giờ mới tới nơi à? Khôi chẹp miệng rồi chê. Hời, chán sếp quá mà. Người ta đi hẹn hò thì phải về sớm, tắm giặt xịt nước hoa thơm phức, tóc tai bóng loáng rồi mới đi tới chỗ hẹn hò. Ai như sếp đi làm xong cứ thế đi tới điểm hẹn luôn đâu chứ. Thì tôi xác định là từ chối cô ấy rồi mà, nên tôi không cần phải tới đúng giờ và cũng không cần phải thơm nức như cậu nói đâu. Vâng, sếp đi nhanh đi ạ. Ừ, tôi đi đây. Khi nào tôi về thì tôi nhắn tin cậu nhớ chỉ tôi cách để hấp dẫn một cô gái nhá. Vâng, tôi nhớ rồi mà. Nhớ là cái tốt. Nếu tôi thành công, tôi không để cậu thiệt thòi đâu, nên cố vấn cho tử tế vào. Vâng, tôi nhớ rồi sếp. Được làm chuyên gia cố vấn tình yêu cho sếp là vinh hạnh của tôi đấy ạ. Hải Minh lái xe tới điểm hẹn để gặp Thanh Mỹ, đối tượng xem mắt lần thứ 7 của anh. Chào em. Dạ, em chào anh ạ. Em tới lâu chưa nhỉ? Dạ, em tới lúc 7 giờ. Anh bị tắc đường ạ. Không, do bệnh chút việc nên anh quên giờ hẹn thôi. Em gọi đồ ăn đi. Vâng ạ. Hải Minh và Thanh Mỹ vừa ăn tối vừa nói chuyện làm quen với nhau. Anh xin tự giới thiệu, anh là Hải Minh, 28 tuổi và đang làm việc ở công ty gia đình anh. Dạ, em tên Thanh Mỹ, 25 tuổi, hiện tại em đang ở nhà. Thế à? Anh lại tưởng em đang làm việc trong công ty của bố em chứ. Thanh Mỹ mỉm cười và nói. Dạ, bố em bảo em không cần phải làm gì hết. Bố em giàu mà anh, vì thế từ lúc sinh ra tới giờ em chỉ sống hưởng thụ thôi anh ạ. Hừm, bố mẹ em dễ tính quá, trái ngược với bố mẹ anh. Từ lúc anh còn bé, bố mẹ anh đã nghiêm khắc và hướng anh nối nghiệp gia đình rồi. Thế anh Hải Minh thích mẫu người như thế nào ạ? Anh nói thật nhé, anh cũng không có tiêu chuẩn gì cả. Chỉ cần anh và cô ấy hiểu nhau, hợp nhau là được. Thế em thích mẫu bạn trai như thế nào? Em thì cũng đơn giản ạ. Chỉ cần bạn trai em yêu chiều em, đi làm kiếm tiền cho em tiêu xài thoải mái là được ạ. Thế em có định kinh doanh cùng với bạn trai em không? Hay là em ở nhà? Đương nhiên là em ở nhà hưởng thụ rồi. Em sẽ đi du lịch khắp nơi và làm những việc mình thích và mua những món đồ mà em yêu thích anh ạ. Ồ, anh hơi bất ngờ đấy. Anh còn tưởng là em sẽ giúp bạn trai em phát triển công ty ngày càng đi lên chứ. Giúp gì chứ? Em có biết làm gì đâu. Em chỉ biết tiêu tiền thôi anh ạ. Với lại bố mẹ em giàu mà. Em tiêu cả đời không hết tiền thì em cần gì phải đi làm đâu ạ. Hải Minh gật đầu rồi nói thẳng thắn suy nghĩ của mình với Thanh Mỹ. Anh thấy chúng ta không hợp nhau rồi đấy. Ngay về cách suy nghĩ đã khác nhau rồi. Anh nghĩ chúng ta nên kết thúc ở đây thôi em. Thanh Mỹ ngạc nhiên hỏi Hải Minh. Anh không muốn chúng ta tìm hiểu nhau sao? Chúng ta còn chưa bắt đầu mà anh đã muốn dừng lại sao? Ừ, anh thấy chúng ta không hợp nhau. Chúng ta không có điểm chung. Cho nên anh muốn kết thúc ở đây. Cảm ơn em đã bớt thời gian để gặp anh nhé. Hải Minh, từ đã. Em muốn nói gì à? Sao anh không thử hẹn hò với em đi? Nhiều người muốn được hẹn hò với em mà không được đó. Anh bận lắm, thời gian đâu mà thử hẹn hò với em chứ. Anh xin nhường may mắn đó cho người khác vậy. Anh có việc phải đi trước rồi, chào em nhé. Hải Minh đứng dậy và đi thẳng. Thanh Mỹ tức lắm mà không làm gì được, cô ta lầm bầm. Nhìn mặt mũi sáng sủa đẹp trai mà chảnh chó quá vậy. Rồi sau này đừng có mà hối hận biết chưa. Hải Minh về nhà, anh tắm xong. Anh leo lên giường và gọi điện cho trợ lý. Alo sếp, sếp đi xem mắt về sớm đấy. Tôi thấy không vui nên tôi về sớm. Thế nào, cậu đã nghiên cứu xong chưa? Xong rồi sếp ơi. Thế cậu nói đi, tôi phải làm sao để hấp dẫn một cô gái bây giờ hả? Sếp cứ bình tĩnh, chuyện này không nóng vội được đâu sếp ơi. Được rồi, cậu nói đi. Sếp nghe cho rõ lời tôi nói nhá. Muốn mình trở nên hấp dẫn trong mắt một cô gái, thì trước tiên sếp phải ngon, thơm, ngọt, nước. Đó là ba điều cơ bản để trở nên hấp dẫn trong mắt một cô gái đó sếp. Ngon, thơm, ngọt nước là sao? Tức là sếp phải thật ngon khi xuất hiện trước mặt người đó. Sếp có hiểu không? Thế cậu thấy tôi không ngon à? Tôi cũng đẹp trai sáu múi đó. Đấy, đẹp trai sáu múi chính là ngon, thơm, ngọt nước đấy. Thế nên lần tới gặp mặt sếp, hãy để cô ấy nhìn thấy sếp ngon như thế nào. Sếp hiểu chưa? Đi gặp cô ấy là lại khoe cơ thể như thế. Tôi sợ không ổn, nhớ cô ấy đấm tôi thì sao? Nhưng nếu sếp không khoe ra, sao cô ấy thấy sếp ngon được? Hôm trước tôi với thằng bạn đi bar chơi, ở trên sân khấu có mấy thằng cởi chân nhảy rất rất ý. Các cô gái ở phía dưới phấn khích hò hét ầm ĩ luôn. Ai cũng thích cái đẹp, dù nam hay nữ cũng đều thích cái đẹp và ngon thôi, sếp ạ. Sau một hồi nghe trợ lý cố vấn thì Khải Minh đã tạm hiểu vấn đề. Anh nằm ôm gối tương tư. Trong công việc thì Khải Minh rất giỏi, rất xuất sắc, nhưng trong chuyện tình cảm thì anh lại ngây ngô, chưa trải sự đời, vì anh chưa yêu ai bao giờ cả. Mấy năm qua, anh tập trung học hành ở Mỹ, bây giờ thì anh về nối nghiệp gia đình, nên anh chưa có thời gian để hẹn hò với ai. Nếu bố anh không bị bệnh, thì anh cũng chưa nghĩ tới việc kết hôn đâu. Anh đi xem mắt là để vừa lòng bố anh thôi, nhưng qua 7 lần xem mắt, anh vẫn chưa thấy ưng một ai hết. Nói tới Thanh Ngọc, sau khi cô bị cho nghỉ việc ở cửa hàng bánh ngọt, cô đang chuẩn bị đi tìm một công việc tạm thời khác, thì cô nhận được cuộc gọi từ công ty bất động sản. Họ gọi cô tới phỏng vấn. Thanh Ngọc sung sướng nhảy cẫng lên. Cuối cùng thì cô cũng chờ tới ngày này rồi. Cô chuẩn bị tốt tư tưởng để đi phỏng vấn tốt nhất có thể. 2 giờ chiều, cô đã có mặt ở công ty bất động sản. Sau khi phỏng vấn, Thanh Ngọc đã được nhận vào làm nhân viên hợp đồng ở trong phòng marketing. Sau 3 tháng thử việc, nếu cô làm tốt công việc của mình thì cô sẽ được ký hợp đồng và trở thành nhân viên chính thức. Cả một đoạn đường gian nan, nhưng Thanh Ngọc rất vui vẻ, lạc quan. Cô tin vào bản thân mình, nhất định cô sẽ làm tốt. Trợ lý Khôi mở cho Khải Minh xem video mà phòng nhân sự vừa gửi đến. Sếp ơi, đây là video phỏng vấn của 5 người trúng tuyển ngày hôm nay ạ. Hôm nay phỏng vấn bao nhiêu người? Hôm nay phỏng vấn 30 người và trúng tuyển 5 người ạ. 5 người này xuất sắc nhất trong tổng số 30 người đó sếp. Còn vị trí trợ lý bên mảng A thì vẫn chưa tuyển được ạ. Ừ, để tôi xem qua đã. Khải Minh ngồi xem lại video thì anh tròn xoe mắt khi thấy Thanh Ngọc. Thanh Ngọc, đúng là cô ấy rồi. Thanh Ngọc là ai thế? Sếp quen cô gái đó à? Đúng là cô ấy rồi, cô ấy là người quen của tôi. Tôi không ngờ cô ấy lại xin vào công ty của tôi làm đấy. Trái đất tròn thật, tôi và cô ấy đã tiến gần lại với nhau hơn rồi đấy. Trợ lý Khôi liền hỏi, sếp khai thật đi, có phải sếp có tình ý gì với cô ấy không hả? Tôi đã kể với cậu nghe rồi đó, cô ấy chính là người giúp tôi lấy lại xe ô tô khi tôi bị cướp. Cô ấy rất cá tính, rất mạnh mẽ, tôi rất ấn tượng với cô ấy đó. Chỉ buồn là cô ấy thờ ơ lạnh nhạt với tôi, nên tôi khó tiếp cận cô ấy lắm. Tôi muốn gặp mặt để cảm ơn cô ấy cũng khó. Thế thì lần này, cô ấy đã tới công ty làm rồi, ở gần sếp rồi đó, sếp có thêm cơ hội tiếp cận cô ấy rồi nhá. Thế cậu bảo tôi phải làm sao bây giờ? Tôi phải làm sao để cô ấy ở gần tôi bây giờ nhỉ? Vậy thì sếp bảo nhân sự sắp xếp cho cô ấy một công việc gần sếp, và ngày nào sếp cũng được nhìn thấy cô ấy luôn. Tốt quá rồi còn gì nữa. Được đấy, cậu đi lo vụ này cho tôi nhé. Vâng sếp, tôi nghĩ hay là để cô Thanh Ngọc thay chân trợ lý của cô Kim ạ. Đằng nào thì cô Kim vừa nghỉ thai sản rồi, một mình tôi chạy đi chạy lại không kịp sếp ạ. Nhưng mà để một nhân viên mới vào làm trợ lý cho tôi, mọi người trong công ty có bàn tán không vậy? Không sao, tôi sẽ nói với nhân sự Thanh Ngọc là người nhà của sếp, như vậy sẽ không ai nói gì nữa đâu ạ. Ừ, thế cũng được, cậu giải quyết giúp tôi nhé. Sếp chuẩn bị thể hiện bản thân để hấp dẫn trong mắt cô ấy đi nhá. Khải Minh lúng cuống căng thẳng nói. Tôi biết rồi, mà cậu nhìn tôi xem, hôm nay tôi mặc bộ này có được không? Khôi nhìn bộ vest của sếp rồi lắc đầu. Sếp mặc bộ này dừ quá sếp ạ, nhìn như ông chú già ấy. Già vậy luôn hả? Thế tôi phải đi mua đồ mới hết à? Đúng thế, tối nay sếp về sếp đi mua đồ mới đi, để tôi cho sếp đi chọn đồ nhá. qua tay tôi thì chắc chắn sếp sẽ ngon thơm, ngọt nước luôn. Vậy tối chúng ta đi nhá. Ok sếp. À mà sếp mua đồ mới thì đồ cũ của sếp cho tôi nhá. Được, tôi sẽ cho cậu. Bộ này tôi mới mặc 2 lần thôi đấy. Vâng, tôi cảm ơn sếp nhiều ạ. Ngày đầu tiên, Thanh Ngọc đi làm. Cô được sắp xếp vào làm trợ lý ở phòng tổng giám đốc. Cô và Khôi sẽ là 2 trợ lý cho sếp tổng vì cô kiêm nghỉ thai sản. Nghe chị nhân sự nói mà cô giật mình hoang mang. Cô không thể ngờ mình lại được ngồi vào cái chân đó. Cô thấy công ty đang tuyển thêm 1 trợ lý, nhưng yêu cầu quá cao nên cô chỉ xin ứng tuyển vào phòng marketing. Thế mà hôm nay chị nhân sự lại báo cô vào làm trợ lý cho tổng giám đốc. Cô nghĩ nhân sự nhầm lẫn gì đó nên cô hỏi lại. Chị ơi, chị có nhầm lẫn không ạ? Em tưởng em trúng tuyển vào phòng marketing chứ. À, đây là thông báo của sếp tổng, em thấy phòng sếp tổng đi. Nhưng em không có kinh nghiệm làm trợ lý cho sếp tổng. Sao em làm trợ lý cho sếp tổng được chứ ạ? Em không làm đâu chị. Hay, cái con bé này, lương trợ lý gấp 4 lần lương nhân viên phòng marketing đấy. Mắt Thanh Ngọc tròn xoe. Gấp 4 lần luôn hả chị? Thế giờ có làm không đây? Không thì để chị đổi người khác. Nghe nói lương cao cái là Thanh Ngọc gật đầu cái rụp. Em có ạ. Tốt, giờ đi theo chị tới phòng sếp tổng để nhận việc mới nào. Vâng ạ. Chị nhân sự đưa Thanh Ngọc tới phòng sếp tổng. Lúc đó sếp tổng ra ngoài có công việc, chỉ có Khôi ở đó. Khôi à, chị đưa nhân viên mới tới nhận việc nè. Dạ vâng, cảm ơn chị. Thanh Ngọc, để chị giới thiệu nhé. Đây là Khôi, trợ lý bên mảng B của sếp tổng. Thanh Ngọc lễ phép chào. Dạ, em chào anh ạ. Chào em, sau này em làm bên mảng A nhé, để anh hướng dẫn công việc cho. Chị nhân sự đi ra ngoài rồi, Khôi bắt đầu bàn giao công việc cho Thanh Ngọc. Thanh Ngọc liếc nhìn phòng làm việc của sếp tổng mà cô thấy run run. Trong phòng trang trí rất sang trọng, có 3 bàn làm việc phía trong, bàn làm việc của sếp tổng ở giữa, còn 2 bàn làm việc của 2 trợ lý ở 2 bên. Ở bên ngoài là bàn uống nước. Căn phòng sạch sẽ, bóng loáng, có thể soi gương được luôn. Thanh Ngọc thấy rất căng thẳng, cô sợ bản thân không làm được. Nhưng vì mức lương khủng kia thì cô nhất định phải cố gắng làm bằng được. Năng lực thì có thể cô còn hạn chế, nhưng vì sự nỗ lực và chăm chỉ để vươn lên thì cô lại quá thừa, bởi vì cô là người cầu tiến và có ý chí vươn lên rất mạnh mẽ. Thế nên sau 47-49 lần mẹ cô bắt cô ở nhà lấy chồng giàu, nhưng cô vẫn kiên quyết đi làm bằng được đó thôi. Đối với Thanh Ngọc, việc lấy chồng và ở nhà nội trợ là việc bần cùng bất đắc dĩ, hoặc chỉ làm tạm thời trong thời gian ngắn thôi, chứ cô không muốn mình bỏ phí tấm bằng đại học rồi ở nhà chơi không như thế. Nhiều cô gái lấy chồng xong chỉ ở nhà ăn chơi hưởng thụ cho an nhàn, nhưng Thanh Ngọc lại không có tư tưởng đó. Cô muốn nỗ lực bản thân, cô sẽ ở nhà nghỉ ngơi khi cô đến tuổi nghỉ hưu. Còn lúc cô trẻ khỏe, cô thích đi làm và phát triển bản thân mình hơn. Cô chọn cuộc sống bận rộn kiếm tiền hơn là chọn cuộc sống an nhàn hưởng thụ. Thanh Ngọc là người mới, nhưng may có Khôi tận tình chỉ bảo nên Thanh Ngọc đã theo kịp công việc mới của mình. Khôi và Thanh Ngọc nói chuyện lại rất hợp nên Thanh Ngọc thấy rất vui. Tuy cô là người mới nhưng cô không thấy quá áp lực, và công việc này cô làm được. Và cô tự tin vào khả năng của cô. Khôi đang ngồi hướng dẫn công việc cho Thanh Ngọc thì Khải Minh ở bên ngoài đi vào. Thanh Ngọc tròn xoe mắt khi nhận ra Khải Minh. Anh là anh sao? Khải Minh gãi đầu, nói giọng ngại ngại. Là anh đây, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Khôi vui vẻ giới thiệu. Giới thiệu với Ngọc, đây là sếp tổng của chúng ta, còn đây là Thanh Ngọc, trợ lý mới bên mảng A. Thanh Ngọc cúi đầu chào. Chào sếp tổng ạ. Khải Minh vui vẻ nói. Em thấy công việc mới thế nào? Có phù hợp với mình không Ngọc? Dạ, em thấy công việc rất tốt ạ. Em sẽ cố gắng làm việc thật tốt ạ. Ừ, cứ thoải mái nhé. Có vấn đề gì không hiểu, em cứ hỏi Khôi, cậu ấy sẽ giúp em. Hoặc em có thể hỏi anh, cũng được nhé. Dạ, em cảm ơn sếp tổng nhiều ạ. Em gọi anh là anh Khải Minh nhé. Em gọi anh là sếp tổng, anh thấy xa lạ quá. Dù gì chúng ta cũng quen biết nhau từ trước rồi mà. Dạ, không được đâu ạ. Ở ngoài công ty em sẽ gọi anh là anh Khải Minh, nhưng trong công ty phải gọi anh là sếp ạ. Thôi được rồi, em muốn gọi thế nào cũng được. À mà em có muốn thay đổi bàn làm việc không? Sao lại phải thay đổi ạ? Em thấy mọi thứ rất tốt mà sếp. Bàn làm việc của em trước là do trợ lý Kim sắp xếp theo ý chị ấy. Giờ em làm thì em có thể thay đổi theo cách của em. Ý anh là như vậy đó. Khôi thế vậy liền nói, đấy, sếp tổng của chúng ta rất đẹp trai và tốt bụng, lại cực kỳ tâm lý đó em ạ. Nên làm việc ở đây, anh khẳng định em sẽ rất vui vẻ và thoải mái đó. Dạ vâng, em cảm ơn sếp tổng nhiều ạ. Khôi nhân cơ hội đánh bóng tên tuổi giúp Hải Minh và chốt một câu cuối khiến cho Thanh Ngọc ngại ngùng. Và đặc biệt, sếp tổng đẹp trai của chúng ta vẫn chưa có bạn gái em nhé. Thanh Ngọc hồn nhiên nói, dạ vâng, sếp nhìn cũng đẹp trai đấy, mỗi tôi ế anh Khôi nhỉ. À ừ, em xem có bạn gái không, giới thiệu cho sếp tổng đi. Mà không biết Ngọc có bạn trai chưa nhỉ? Em cũng chưa có bạn trai. Và em có một đứa bạn thân rất xinh đẹp và cũng chưa có bạn trai, để em giới thiệu cho sếp nhé. Khải Minh nghe vậy liền nói, thôi thôi, chuyện đó tính sau đi. Vâng sếp. Một lúc sau, Thanh Ngọc mang tài liệu ra ngoài. Khôi liền nhìn Khải Minh nháy mắt. Thế nào, sếp thấy tôi giỏi chưa? Tôi đang đánh bóng tên tuổi sếp trước mặt Thanh Ngọc đó nhá. Nhưng hình như cô ấy không để ý tới tôi. Sếp không được nóng vội, cứ từ từ rồi đâu sẽ vào đó thôi. Hôm nay mới là ngày đầu tiên mà sếp, thời gian còn rất dài, sếp cứ chuẩn bị tâm lý để có người yêu đi là vừa. Khải Minh gật đầu nói, nếu tôi và cô ấy có duyên với nhau và đến được với nhau thì tôi sẽ không quên ơn cậu đâu. Cậu thích gì tôi sẽ tặng cậu thứ đó. Sếp nói thật không đó? Tôi nói dối cậu bao giờ chưa? Vậy tôi chỉ xin sếp một chiếc đồng hồ thôi ạ. Chuyện nhỏ, tôi sẽ tặng cậu một chiếc đồng hồ trị giá 200 triệu, như vậy đã được chưa? Trời ơi, quá được luôn sếp ơi, cảm ơn sếp nhé. Cậu đừng có cám ơn tôi trước, nhỡ không thành công thì sao đây? Khôi hất mặt tự tin nói, sếp cứ yên tâm, tôi đã đẩy thuyền thì thuyền ra khơi luôn, nhưng mà sếp cũng phải tấn công mạnh mẽ vào nhá. Sếp lưu số điện thoại của Ngọc vào đi, tối về bắt đầu nhắn tin tán tỉnh đi. Thế tự dưng nhắn tin à? Tôi phải bắt đầu như thế nào nhỉ? Sếp ngốc thế. Mở đầu, sếp nhắn tin hỏi là, Ngọc à, em ăn cơm chưa? Có thế thôi mà sếp cũng không biết à? Thì tôi đã yêu bao giờ đâu chứ. Thôi được rồi, có gì tôi sẽ bảo sếp, rồi sếp sẽ biết cả thôi mà. Khôi và Khải Minh đang ngồi nói chuyện thì Khải Minh có điện thoại, là ông tổng gọi tới. Dạ, con nghe ạ. Khải Minh, con về nhà gặp bố một lát đi. Về luôn bây giờ ạ? Ừ, về luôn đi. Vâng, bố chờ con 10 phút ạ. Khải Minh nghe điện thoại xong, anh bảo Khôi, tôi phải về nhà một lát, cậu làm việc đi, Thanh Ngọc không hiểu vấn đề gì, cậu hướng dẫn cô ấy nhé. Vâng, sếp cứ về đi ạ. Trong tòa nhà lớn, ông tổng đang nói chuyện bà Hoa. Lần này em nghĩ có thành công không? Chứ thằng Khải Minh đi xem mắt 7 lần rồi, mà lần nào cũng thất bại xong là về nhà, nó chê con gái nhà người ta lắm, anh váng hết cả đầu luôn. Em cũng không biết nữa, nhưng con bé này em ưng lắm, con bé ngoan lắm, em cùng xóm nên em biết. Con bé không có điều tiếng gì đâu anh ạ, mà bố mẹ con bé là bạn của em, nên em biết rõ nhất, chỉ sợ thằng Minh nhà mình không ưng thôi. Nếu như vậy, thì anh đã có cách rồi, nhất định thằng Khải Minh sẽ nghe theo lời chúng ta. Cách gì vậy? Ông Tổng ghé vào tai bà Hoa nói gì đó, bà Hoa cũng gật đầu đồng ý với cách của ông Tổng. Khải Minh về tới nhà, bà Hoa đi ra cửa đón. Khải Minh, con chào dì Hoa ạ, dì tới lâu chưa ạ? Dì cũng vừa mới tới thôi con, công việc của con vẫn tốt chứ? Dạ vẫn tốt gì ạ. Vậy dì yên tâm rồi, công việc tốt rồi, giờ tới lúc con lấy vợ sinh con rồi đó con ạ. Khải Minh gãi đầu nói, dì tới gặp con là để mai mối cho con lấy vợ đúng không ạ? Ông Tổng ở trong phòng đi ra và nói, đúng vậy, con mau kết hôn đi, bố muốn nhìn thấy con có gia đình ổn định trước khi bố đi theo mẹ con chứ. Bệnh của bố thì ngày càng nặng, bố sắp trị xạ rồi, bố sợ bố không chịu nổi nữa, con không thương bố sao? Bố à, bố đừng suy nghĩ tiêu cực như thế, bố sẽ không sao đâu ạ. Bố điều trị một thời gian là bố khỏi bệnh, bố sống thật lâu với con mà bố. Bố thấy mệt mỏi lắm, đợt này bố hay mơ thấy mẹ con, chắc bố sắp đi theo mẹ con rồi đấy. Nếu trước khi bố chết mà con còn chưa kết hôn, chắc bố chết không nhắm mắt được mất. Bà Hoa thấy anh rể nói những tiêu cực thì bà rơm rớm nước mắt. Anh rể à, anh đừng nói như vậy mà, chị em ở trên thiên đàng thấy anh như vậy, chị em sẽ buồn lắm đó. Anh vui vẻ lạc quan lên anh nhá. Em bảo, anh sống lạc quan, sống vui vẻ thế nào đây? Khi thằng Khải Minh nó như vậy chứ. Bà Hoa liền bảo Khải Minh, Khải Minh, sao con có thể để bố con khổ tâm như vậy chứ? Con kết hôn đi, năm nay con 28 tuổi rồi, con kết hôn được rồi mà con. Con nhìn bố con đi, ông ấy bị bệnh nặng, không biết sống được bao lâu nữa. Thế mà ông ấy vẫn khổ tâm nhiều như vậy. Con nhìn bố con như vậy, mà con không đau lòng hả con? Khải Minh thấy bố bị bệnh hiểm nghèo, lại suy sụp như vậy, nên anh gật đầu đồng ý. Vâng, bố và dì cứ yên tâm, con chắc chắn sẽ kết hôn ạ. Ông Tổng với bà Hoa tròn xoe mắt nhìn Khải Minh. Con trai, con nói thật chứ? Vâng, con nói thật, con sẽ kết hôn trong thời gian tới. Bố hãy vui vẻ lạc quan lên bố nhé. Bố cứ yên tâm, chữa bệnh con sẽ kết hôn và ổn định cuộc sống theo ý của bố ạ. Ừ, vậy, bố yên tâm chữa bệnh rồi. Cảm ơn con đã hiểu cho tấm lòng của người làm cha, con nhé. Khải Minh ôm bố anh, cái ôm ấm áp tình cảm. Anh nhìn thấy bố anh suy sụp như vậy, anh đau lòng không chịu nổi, nên anh đồng ý kết hôn sớm theo lời của bố anh. Cuộc đời bố anh vất vả để lo cho anh, bây giờ anh trưởng thành rồi, nên lần này anh chiều theo ý của bố anh để bố anh đỡ yên lòng. Hết giờ làm việc, Thanh Ngọc trở về nhà với tâm trạng rất thoải mái. Cô không ngờ công việc mới của mình lại thuận lợi và tốt như vậy. Trong đám bạn cùng học xong ra trường, cô là một đứa lâu tìm được việc nhất. Cô phải làm việc trái ngành nghề mất một thời gian dài. Cho đến tận bây giờ, cô đã tìm được một công việc ưng ý và thu nhập ổn nhất trong hội bạn chơi cùng. Cô tự an ủi bản thân mình, chậm một chút, nhưng bước đi của mình rất chắc chắn. Bước vào nhà, cô vui vẻ gọi mẹ. Mẹ ơi, con đi làm về rồi ạ. Mẹ của cô ở trong phòng đi ra với dáng vẻ mệt mỏi. Ngọc nó về rồi à con? Dạ, có cơm ăn chưa mẹ? Con đói bụng quá ạ. Mẹ mệt quá nên chưa nấu, con cầm tiền ra quán mà ăn cơm sang nhá. Mẹ mệt ạ, mẹ thấy trong người thế nào, có cần đi khám không ạ? Thôi không cần đâu, mẹ nằm nghỉ một lúc là khỏi thôi, con đi ăn đi không đói. Tôi cầm tiền của mẹ định đi ăn rồi mua cháo về cho mẹ tôi thì cô Hoa tới. Hai mẹ con đang nói chuyện gì thế? Hai mẹ con đã ăn uống gì chưa? Dạ cháu chào cô ạ. Ừ, cô mang thuốc tới cho mẹ cháu đây. Thanh Ngọc lo lắng hỏi. Cô ơi, mẹ cháu bị làm sao vậy cô? Cháu hỏi thì mẹ cháu không nói cô ạ. Mẹ cháu bị suy nhược cơ thể, lại suy nghĩ nhiều nên bệnh càng thêm nặng. Mẹ cháu sợ cháu lo lắng nên không nói cho cháu biết đấy. Thanh Ngọc cầm bệnh án của mẹ cô lên và đọc, khóe mắt cô đỏ lên. Cô không ngờ bệnh của mẹ cô lại nghiêm trọng như vậy. Thế mà bao lâu nay cô cứ vô tâm không biết chuyện gì, cô lại càng cãi lại lời mẹ cô suốt, khiến cho bà càng lúc càng mệt mỏi hơn. Thanh Ngọc buồn lòng lắm. Tối hôm đó, sau khi ăn cháo và uống thức xong, mẹ cô đã nhắc tới chuyện đi xem mắt của cô. Ngọc à, mẹ muốn con đi xem mắt, cháu trai của cô Hoa rất được đó con à. Thanh Ngọc nghe câu nói này của mẹ khoảng 20 lần rồi. Bình thường cô sẽ cãi ngay, cô sẽ gắt gỏng và quát ầm lên. Nhưng hôm nay, khi cô biết mẹ cô bị bệnh thì thái độ của cô đã khác hẳn. Cô hỏi mẹ, mẹ thật sự muốn con đi gặp cháu của Hoa mẹ? Ừ, không biết hai đứa có duyên với nhau không, nhưng mẹ muốn con đi gặp mặt cháu của Hoa một lần. Chỉ một lần thôi, sau đó con từ chối cũng được mà. Thanh Ngọc thở dài, rồi cô gật đầu. Vâng, vậy con sẽ đi xem mắt, mẹ đừng suy nghĩ nhiều nữa nhá. Con nói thật chứ? Con nói thật mà. Vậy tốt quá, để cho mẹ báo cho cô Hoa biết. Vâng, thôi con về phòng đây mẹ. Mẹ nghỉ ngơi đi ạ, nếu mẹ thấy người khó chịu mệt mỏi ở đâu thì mẹ gọi con nhé. Ừ, mẹ nhớ rồi, con về phòng đi. Thanh Ngọc trở về phòng. Cô ngồi suy tư một lúc lâu, sau đó cô mới đi tắm rồi lên giường đi ngủ. Cô đang lim dim ngủ thì tin nhắn đến là số lạ cô không lưu tên. Em ăn tối chưa? Thanh Ngọc nhìn đồng hồ. Là 11 giờ 30 phút. Nửa đêm rồi mà có người còn hỏi cô ăn tối chưa, làm cô bật cười. Sau đó cô nhắn lại. Ai đấy ạ? Là anh Khải Minh đây. Ngọc ăn tối chứ em? Sếp đấy à? Em ăn tối lúc 7 giờ rồi sếp. Có ai ăn tối lúc 12 giờ đêm đâu ạ? À, anh quên. Thế Ngọc thấy công việc mới thế nào? Có phù hợp với em không? Dạ, công việc mới rất tốt ạ. Ngọc trả lời xong, cô lăn ra ngủ luôn. Khải Minh thì cứ thao thức không ngủ được. Sáng ngày hôm sau, mẹ Ngọc thông báo với Ngọc. Ngọc ơi, 7 giờ tối nay con đi xem mắt nhá. Vâng, mẹ báo con địa chỉ nhá. Giờ con đi làm đây ạ. À ừ, đây là ảnh cháu trai, cô Hoa, con xem đi. Dạ không cần đâu, con đi làm không muộn. Ờ, thế chiều con về sớm để con chuẩn bị đi nhá. Vâng, con nhớ rồi. Khải Minh vừa tới công ty thì anh nhận được tin nhắn của cô Hoa. 7 giờ tối nay, cháu tới nhà hàng ẩm thực nhá. Cô đã hẹn với bên nhà gái rồi đấy. Khải Minh thở dài, anh thấy rất phiền muộn, nhưng anh nhớ lại ánh mắt mong mỏi chờ đợi của bố, nên anh nhắn tin trả lời. Vâng, cháu biết rồi. Cả ngày hôm đó, Khải Minh không mấy vui vẻ, mà Thanh Ngọc cũng buồn buồn. Cô ngồi thở dài suy tư, Khôi thấy sếp và nhân viên mới ngồi buồn buồn, anh mới hỏi. Sếp hôm nay sao thế? Cả Thanh Ngọc nữa, hai người cứ buồn buồn vậy, hai người có chuyện gì à? Thanh Ngọc thở dài rồi nói, dạ không có gì ạ, thôi em về đây, hôm nay em có chút việc bận ạ. Ơ em, không đi liên hoan cùng với mọi người à? Em bận việc rồi ạ, sếp và anh liên hoan với mọi người đi nhá. Ừm, thế để lần sau cũng được. Thanh Ngọc đi về rồi, Khải Minh cũng đứng dậy đi về. Sếp, sếp đi đâu vậy? Tôi về nhà, rồi lát con đi xem mắt. Hả? Hôm nay sếp lại đi xem mắt nữa sao? Cô gái lần này là con nhà ai vậy sếp? Người quen của dì Hoa tôi. Ồ, thế lần này sếp cũng tính bài chuồn nữa hả? Có tính bài chuồn thì cũng phải lịch sự, vì tôi không muốn làm dì Hoa khó xử. Nhưng mà chắc cũng tan thôi, vì tôi không muốn kết hôn với người mà mình không yêu. Vâng, tôi hiểu sếp mà. Thế sếp và Thanh Ngọc đã nói chuyện với nhau chưa? À, cũng nói rồi. Nhưng do hôm nay tôi không vui nên tôi cũng chưa nói gì với cô ấy. Chờ tôi giải quyết chuyện xem mắt xong rồi tôi sẽ theo đuổi Thanh Ngọc. Cậu thấy như vậy có ổn không? Ổn đó ạ. Ừ, thôi tôi về đây. Vì lần này đi gặp người quen của dì Hoa nên Khải Minh lịch sự, anh tới từ gần 7 giờ để chờ cô gái mà hôm nay mình xem mắt. Còn Thanh Ngọc cũng tới sớm. Hôm nay cô được mẹ và bạn của mẹ cố vấn cho nên cô mặc váy trắng và trang điểm nhẹ nhàng, nhìn cô rất xinh xắn. Bước vào nhà hàng, Thanh Ngọc lẩm bẩm, không biết đối tượng mình xem mặt hôm nay như thế nào nhỉ? Sao mình ghét cái kiểu mai mối này thế nhỉ? Nếu mẹ mình không ốm thì chắc chắn mình sẽ không đi xem mắt rồi. Thanh Ngọc đi lên tầng, cô nhìn thấy sếp Khải Minh của mình, cô liền hỏi, sếp, sao sếp ở đây? Sếp không đi liên hoan cùng mọi người ạ? À? Anh không, thế em tới đây cùng bạn à? À, em tới đây để gặp một người. Lúc này, Khải Minh có tin nhắn tới, anh mở ra xem, thì anh thấy dì Hoa gửi hình ảnh của Thanh Ngọc cho anh cùng với lời nhắn. Ảnh con bé đi nhá, con bé chắc sắp tới nơi rồi đó. Khải Minh chia điện thoại và hỏi Thanh Ngọc, em là cô gái mà dì Hoa mai mối cho anh đúng không? Thanh Ngọc tròn xoe mắt ngạc nhiên, cái gì, sếp là cháu trai của cô Hoa sao? Ừ, là anh đây. Cả hai nhìn nhau và phá lên cười. Trái đất tròn thật ấy, quay đi quay lại hai người lại gặp nhau ở một tình huống khác nữa rồi. Thanh Ngọc và Khải Minh cùng ăn tối và cùng trò chuyện rất vui vẻ. Khải Minh liền nói, anh rất bất ngờ khi gặp em ở đây đó. Anh nghe dì Hoa nói với em từ lâu rồi, nhưng anh không ngờ người dì Hoa nói là em đó Ngọc ạ. Em cũng vậy, mẹ em bắt em đi xem mắt từ lâu lắm rồi, nhưng em kiên quyết không đi. Lần này mẹ em bị ốm nên em không muốn cãi lời mẹ em mới đi đó ạ. Thế em có thấy vui khi gặp anh không? Dạ, em thấy rất vui và nhẹ lòng ạ. May là anh đấy, em đỡ phải tìm cách từ chối. Nếu là người khác, em lại phải đau đầu vì nghĩ cách từ chối rồi. Thế em không muốn thử hẹn hò với anh à? Thanh Ngọc thẳng thắn trả lời, không ạ, em mới 22 tuổi, chưa tới tuổi lập gia đình đâu ạ. Em còn phải cố gắng làm việc kiếm tiền, khi nào em 30 tuổi em sẽ nghĩ tới chuyện đó anh ạ. Khải Minh nghe Thanh Ngọc nói vậy, anh thoáng buồn lòng. Từ lúc gặp Thanh Ngọc, anh rất vui. Anh không thể ngờ cô gái mà bố và dì Hoa mai mối cho anh lại là Thanh Ngọc, cô gái cá tính mạnh mẽ mà thời gian qua anh đang thầm thích. Nhưng hôm nay gặp mặt anh, cô lại thẳng thắn từ chối anh luôn mà không chút do dự. Anh liền nói, xem không thử hẹn hò với anh đi, biết đâu em sẽ thấy hợp thì sao? Em không muốn thử bất cứ thứ gì đâu sếp, và đặc biệt em lại càng không muốn hẹn hò với sếp của mình đâu ạ. Em thấy kỳ kỳ sao á, với lại một người tài giỏi xuất sắc như sếp thì em sợ mình không với tới, em sợ trèo cao rồi té đau đó sếp. Em chưa thử sao biết được là không thể chứ. Dạ thôi, em không muốn khổ sớm đâu, yêu sớm là khổ sớm đó sếp. Thôi em ăn no bụng rồi, em xin phép về đây ạ. Thanh Ngọc từ đã. Thôi em về đây, em ăn no bụng là mắt em xíp lại rồi, sếp cũng về đi, về nghỉ sớm, mai còn đi làm ạ. Thanh Ngọc nói xong, cô đứng dậy và đi thẳng. Khải Minh nhìn theo Thanh Ngọc, anh có chút tiếc nuối trong lòng. Mình thích cô ấy, nhưng cô ấy lại không thích mình. Rất nhiều cô gái muốn hẹn hò và muốn kết hôn với mình ngoại trừ cô ấy. Thế mới nói, cô ấy là cô gái rất đặc biệt, cô ấy khiến mình muốn chạm tới cô ấy, nhưng mình lại không thể chạm tới. Cô ấy ở ngay gần trước mặt, nhưng mình lại không thể lại gần. Khải Minh trở về nhà, anh lại nằm trằn trọc suy tư. Anh muốn nhắn tin cho Thanh Ngọc, nhưng anh sợ cô không trả lời nên anh lại thôi. Anh cứ cầm điện thoại trên tay mãi. Thanh Ngọc về tới nhà, mẹ cô ngồi cô đợi cô trong phòng khách. Ngọc, con về rồi à? Thế nào, con thấy cháu trai của cô Hoa thế nào? Còn tưởng ai, hóa ra là sếp của con mẹ, buồn cười thật đấy. Thế thì tốt quá chứ còn gì. Tốt gì chứ, con không bao giờ hẹn hò với giám đốc của mình đâu. Mẹ xem tìm cho con một người khác đi. Thôi con đi ngủ đi, con buồn ngủ quá. Ở cái con bé này, người quen tốt hơn người lạ chứ. Người lạ cũng được, chứ con không muốn hẹn hò với giám đốc của con đâu. Loằng ngoằng, công việc rồi yêu đương, mệt đầu lắm. Ngày hôm sau, Thanh Ngọc tới công ty, cô bình thường như không có chuyện gì cả. Cô chăm chỉ làm việc và hoàn thành công việc một cách xuất sắc, khiến cho Khải Minh và Khôi ngạc nhiên và bất ngờ. Mọi người phải công nhận năng lực của Thanh Ngọc. Khải Minh nhìn cốc cà phê trên bàn làm việc của mình, anh mỉm cười. Ngọc pha cà phê cho mình, tuyệt vời quá. Anh cầm cốc cà phê lên và thưởng thức cà phê ngon tuyệt. Khải Minh đang vui vẻ, thì anh thấy trên bàn Khôi cũng một cốc cà phê, anh mới hỏi Khôi, Khôi, cậu có uống cà phê buổi sáng à? Vâng, Thanh Ngọc pha cho tôi, nên tôi uống không lại phụ tấm lòng của cô ấy. Khải Minh thấy hơi khó chịu, khi biết Thanh Ngọc pha cà phê cho cả anh và Khôi, Khải Minh cứ nghĩ mình là người đặc biệt, nhưng hóa ra trong mắt Thanh Ngọc thì anh và Khôi cũng giống như nhau mà thôi, một người là sếp, còn một người là đồng nghiệp, không hơn không kém. Ông Tổng đang ngồi bàn tính với ông em trai. Lần này, thằng Khải Minh cưới vợ, sức khỏe của anh không được tốt, nên anh nhờ chú lo liệu công việc giúp anh nhé. Vâng, anh cứ yên tâm, để em lo. Mà lần này, thằng Minh lấy vợ thật chứ anh? Anh thấy nó có thái độ khác hẳn lúc trước. Anh nghĩ lần này nó không để anh em mình thất vọng đâu. Vâng, thằng bé biết nghĩ như vậy là tốt quá rồi. Anh già yếu, lại bệnh tật, nên anh muốn thấy nó lấy vợ và sinh con trước khi anh chết. Như thế anh mới nhắm mắt xuôi tay được. Kìa anh đừng nói vậy mà. Anh điều trị một thời gian là anh khỏi bệnh. Anh sẽ khỏe lại và sống rất lâu với mọi người chứ anh. Anh cũng mong như vậy, nhưng bệnh của anh nặng như vậy, e là... Ông Tổng đang nói tới đó, thì chung điện thoại vang lên. Ông liền nghe máy. Dì Hoa, anh đây. Tiếng dì Hoa thở dài qua điện thoại. Anh rể ơi, vụ mai mối của chúng ta lại thất bại nữa rồi, em chán thằng Minh quá. Hả? Ông Tổng nghe tin Khải Minh đi xem mắt thất bại, thế là ông phát bệnh, ông loạng choạng ngã xuống. Em trai của ông hốt hoảng đỡ ông dậy và gọi, anh ơi, anh tỉnh lại đi mà. Khải Minh đang ở công ty, thì anh nhận được tin bố anh phát bệnh, đang cấp cứu ở bệnh viện. Anh hốt hoảng chạy xuống nhà xe để đi tới bệnh viện với bố. Xuống tới nhà xe, anh gặp Thanh Ngọc đang lấy xe ra để về. Sếp nay về sớm thế ạ? Ừ, anh có việc gấp. Vâng, sếp lái xe cẩn thận nhé. Câu nói quan tâm của Thanh Ngọc khiến cho Khải Minh dừng lại. Anh quay người lại và ôm lấy Thanh Ngọc. Người đàn ông mạnh mẽ, cứng rắn như Khải Minh cũng có lúc mềm yếu. Ngọc à, anh sợ lắm, cho anh mượn bờ vai của em một phút nhé. Sếp có chuyện gì vậy ạ? Khải Minh buông Thanh Ngọc ra và nói, bố anh đang cấp cứu ở bệnh viện. 5 năm trước anh mất mẹ, nên bây giờ anh sợ lắm em à. Thanh Ngọc liền nắm tay Khải Minh và động viên. Sếp đừng lo nhé, ông Tổng sẽ nhanh khỏe lại mà. Sếp phải tin các bác sĩ sếp à? Ừm, đi, em đi cùng sếp tới bệnh viện. Em nói thật chứ? Em nói thật mà, chúng ta đi thôi. Khải Minh và Thanh Ngọc nhanh chóng tới bệnh viện. Hai người đứng đợi ở ngoài cửa phòng cấp cứu. Thanh Ngọc nhìn thấy Khải Minh sống tình cảm và thương ông Tổng nhiều như vậy. Cô thấy rất vui. Cô thấy vui khi biết sếp của mình là người sống tình cảm như vậy. Thế mà lúc đầu cô còn nghĩ Khải Minh lạnh lùng, vô tâm với mọi người nữa. Đúng là đôi khi những gì ta nhìn thấy nhưng lại chưa chắc là sự thật. Và một người đàn ông mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc yếu mềm. Một lát sau, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ đi ra và thông báo ông Tổng đã qua cơn nguy hiểm và bác sĩ dặn người nhà sau này tránh để bệnh nhân suy nghĩ nhiều hay phiền muộn gì nữa. Ông Tổng cần được nghỉ ngơi và suy nghĩ thoải mái hơn thì bệnh tình mới giảm được. Khải Minh đã tự hứa với bản thân rằng sau này anh sẽ không bao giờ để cho ông Tổng phải suy nghĩ gì về anh nữa. Khải Minh, sau khi biết ông Tổng phát bệnh và phải nhập viện cấp cứu là vì anh, thì anh lại càng suy nghĩ nhiều. Anh thấy bản thân mình tệ quá, lớn như thế này rồi mà vẫn phải để bố anh phải lo lắng và phải nhập viện cấp cứu như vậy. Anh vào ngồi cạnh giường bệnh của ông Tổng và nhẹ nhàng hỏi, bố ơi, bố thấy trong người sao rồi ạ? Ông Tổng quay mặt vào tường và không nói câu gì. Bố nhanh khỏe nhé bố, ngày mai con sẽ đưa bạn gái của con tới thăm bố ạ. Ông Tổng đang giận dỗi, nghe con trai nói vậy thì ông quay lại nhìn con trai với ánh mắt nghi ngờ. Anh đừng có lừa tôi nữa, con nói thật mà, con có bạn gái rồi, giờ chỉ cần cô ấy gật đầu là con cưới luôn ạ. Thế chiều nay con đưa con bé tới đây luôn đi, chờ tới mai lâu lắm. Vâng, để con xem chiều nay cô ấy có rảnh không nhá. Ông Tổng vui mừng lắm, tự nhiên bệnh tật trong người như tiêu tan hết. Chờ tới lúc Khải Minh đi ra ngoài, ông Tổng ngồi dậy, chỉnh lại tóc, chỉnh lại quần áo tử tế. Ông bảo cô giúp việc. Cô nhìn tôi thế nào? Tóc tôi có bị xù lên không? Tóc ông không bị xù đâu ạ. Cô cũng nghe rõ đúng không? Tôi sắp có cháu dâu rồi, cô nhỉ? Dạ vâng, tôi chúc mừng ông chủ ạ. Cảm ơn cô nhá, tôi vui quá luôn. Dạ, ông chủ nằm xuống nghỉ ngơi đi. Khải Minh đưa Thanh Ngọc về. Trên đường anh cứ đắn đo suy nghĩ mãi. Thanh Ngọc thấy vậy liền hỏi, sếp, có tâm sự gì à sếp? Khải Minh liền nói, chúng ta vào quán cà phê một lát được không? Anh có chuyện muốn nói với em. Dạ vâng, có chuyện gì? Sao sếp lại căng thẳng như vậy? Lát anh nói nhá. Hả? Sếp nói gì cơ ạ? Sếp muốn chúng ta kết hôn giả sao? Đúng vậy, em đồng ý thì anh sẽ trả công cho em là 5 tỷ. Không được đâu. Em không muốn rắc rối đâu, sếp ơi, dù là kết hôn giả, nhưng mà mọi chuyện vẫn rắc rối và phiền phức lắm ạ. Khải Minh buồn bã nói, chiều nay, bác sĩ gọi anh vào phòng nói chuyện riêng, ông ấy nói, bố anh không sống được bao lâu nữa, bệnh ung thư của bố đã di căn và chạy khắp cơ thể rồi, mà bố anh lại muốn nhìn thấy anh kết hôn và có gia đình ổn định, bố anh rất kỳ vọng ở anh, nhưng anh lại không làm được. Thế nên lần này anh muốn em giúp anh hoàn thành tâm nguyện của bố anh lúc ông còn sống có được không? Chuyện đó em sợ em không làm nổi đâu. Anh nói với Khôi rồi, cậu ấy sẽ nói sẽ tìm người để kết hôn giả với anh, nhưng anh lại không muốn. Anh có thể tin tưởng em không, Ngọc? Còn có rất nhiều người để anh kết hôn mà, sao anh lại muốn kết hôn với em chứ? Có lẽ vì anh tin tưởng em. Em có thể giúp anh hoàn thành việc đó không? Những ngày tháng cuối đời của bố, anh muốn bố anh sống thật vui vẻ và hạnh phúc. Anh không muốn bố anh phải suy nghĩ về anh nữa. Thanh Ngọc phân vân. Cô nửa muốn giúp Khải Minh, nửa lại không muốn. Nhưng cô nhớ lại ánh mắt của ông Tổng lúc ở trong phòng bệnh, cô lại động lòng. Chúng ta chỉ kết hôn giả đúng không sếp? Đúng vậy, hợp đồng kết hôn có hiệu lực 3 năm thôi, sau đó chúng ta sẽ chấm dứt hợp đồng ngay. Được rồi, anh vừa làm hợp đồng rồi gửi cho em. Em đọc xong rồi em xem xét, sau đó em sẽ trả lời anh ạ. Ừ vậy, tối anh gửi hợp đồng cho em nhé. Vâng ạ. Tối hôm đó, Khải Minh gửi hợp đồng cho Thanh Ngọc. Thanh Ngọc ngồi đọc bản hợp đồng, sau đó cô chỉnh lại bản hợp đồng cho phù hợp với mình, rồi cô trả lời Khải Minh. Trong hợp đồng ghi rõ, cô và Khải Minh chỉ là vợ chồng giả và không có bất cứ một ràng buộc nào với nhau hết. Cả hai phải tôn trọng cuộc sống riêng tư của đối phương và không được phép xen vào chuyện riêng của đối phương mà chưa được đối phương cho phép. Số tiền 5 tỷ sẽ được Khải Minh chuyển khoản tới Thanh Ngọc ngay sau khi hai người ký kết hợp đồng. Em đã chỉnh sửa lại một chút, sếp đọc lại rồi chúng ta ký nhé. Anh đồng ý với những thỏa thuận mới của em, chúng ta hợp tác vui vẻ nhé. Vâng ạ, hợp tác vui vẻ. Sau khi ký hợp đồng xong, tiền đã về tài khoản của Thanh Ngọc. Cũng từ hôm đó, Thanh Ngọc chính thức bước chân vào làm dâu trong một gia đình tài phiệt. Cô chính thức trở thành vợ của Khải Minh, tổng giám đốc công ty mà cô mới tới làm việc được 3 tuần. Ngày hôm sau, Khải Minh và Thanh Ngọc tới bệnh viện thăm ông Tổng theo đúng lời hứa của anh nói với ông Tổng hôm trước. Bố ơi, con và cô ấy tới thăm bố rồi đây ạ. Thanh Ngọc cúi đầu lễ phép chào. Con chào bác ạ. Ông Tổng vui mừng lắm, khuôn mặt ông rạng người hạnh phúc. Bác chào con là Thanh Ngọc đúng không? Dạ, là con đây ạ. Bác nghe dì Hoa nói về con nhiều, mà hôm nay mới được gặp con đó. Dạ, nghe tin bác bị ốm, nên con tới thăm bác. Hôm nay bác thấy trong người sao rồi ạ? Từ lúc con tới, bác khỏi ốm luôn rồi con ạ. Con mau ngồi đi con, đứng mỏi chân đó. Dạ, vâng ạ. Khải Minh thấy bố vui vẻ như thế, thì anh mỉm cười, Anh mong muốn bố anh sống thật vui vẻ hạnh phúc những năm tháng cuối cùng trong cuộc đời. Mấy ngày sau, ông Tổng được ra viện về nhà. Ông tính ngay tới chuyện về nhà gái, nói chuyện người lớn rồi xin phép định ngày cưới hỏi. Mọi thứ diễn ra rất nhanh gọn, khiến cho Thanh Ngọc rất bất ngờ. Nhưng vì cô và Khải Minh đã thỏa thuận trước đó rồi, nên cô cố gắng diễn sao cho thật. Đúng 2 tuần sau khi thỏa thuận, thì đám cưới của Minh và Thanh Ngọc được tổ chức ở khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố. Tất cả các nhân viên trong công ty đều ngạc nhiên và đa phần cho rằng Thanh Ngọc, Thảo Mai đã mồi chài được tổng giám đốc của mình. Những lời mỉa mai của các nhân viên trong công ty tới tai Thanh Ngọc khiến Thanh Ngọc rất khó chịu. Nhưng sau đó, vì cô nghĩ tới bản hợp đồng mà cô và Khải Minh đã ký kết, thì cô lại nhẫn nhịn cho qua để đám cưới diễn ra tốt đẹp. Chú rể Khải Minh thì vui vẻ lắm. Tuy anh và Thanh Ngọc chỉ là vợ chồng giả, nhưng anh đã thích Thanh Ngọc từ trước đó rồi, nên anh thấy rất vui. Niềm vui lần này lại nhân đôi thì còn gì tốt đẹp hơn nữa. Vào ngày cưới, em gái nuôi của Khải Minh ở bên Mỹ về tham dự. Cô ấy tên là Anna, 25 tuổi. Anna thừa hưởng nét đẹp Tây Lai quyến rũ. Anna và Khải Minh quen biết nhau khi Khải Minh đi du học. Ngày đó, Khải Minh nhận Anna là em gái nuôi và hai người thường xuyên liên lạc với nhau. Cả hai rất quan tâm yêu thương nhau như anh em ruột thịt. Chú rể Khải Minh đang ngồi cạnh cô dâu thì Anna lại gần mời rượu. Anh Minh, anh khiến em bất ngờ đó. Em gái, em thấy bất ngờ khi thấy anh cưới vợ đúng không? Vâng, mới hơn 1 tháng trước, chúng ta còn gọi nói chuyện video với nhau. Anh vẫn nói, anh còn độc thân thế. Thế mà giờ anh đã là chồng người ta rồi. Em nghĩ mãi mà vẫn không thể tin nổi đó. Ừ, tình yêu sét đánh mà em. Thế nào, em thấy chị dâu em có xinh không? Tình yêu sét đánh ư? Ừ, anh và Thanh Ngọc là yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên đấy. Bảo sao, em nghe bố nói anh và chị ấy quen nhau rồi kết hôn chỉ trọn vẹn 1 tháng, anh có vội vàng quá không? Khải Minh tự tin nói với cô em gái nuôi. Anh tin vào sự lựa chọn của mình mà. Anna ngoài miệng cười nhưng trong lòng cô lại không vui. Cô liếc mắt nhìn cô dâu. Chị dâu, em là Anna, em gái của anh Minh. Do em ở xa nên hôm nay em mới về được ạ. Thanh Ngọc gật đầu trả lời. Chào em, chị rất vui khi được gặp em Anna. Anna tiện thể nói mỉa mai chị dâu. Em nghe mọi người nói chị là nhân viên mới trong công ty của anh trai em à? Ừ, chị mới vào công ty chưa được 1 tháng mà chị đã được anh trai em để ý rồi, xem ra chị là người có nhiều tham vọng. Thanh Ngọc nghe những lời châm chọc ẩn ý của Anna. Cô hiểu ngay vấn đề là cô em gái nuôi của Khải Minh đang cố tình châm chọc mình. Thanh Ngọc và Khải Minh cũng chỉ là đang kết hôn giả, nên Thanh Ngọc chả cần phải giữ ý hay kiêng nể ai hết. Tiền đã về tài khoản của cô rồi, nên bây giờ có tan luôn thì cũng chẳng sao, nên Thanh Ngọc đáp trả lại luôn. Đúng rồi, em gái, làm người, ai mà chả có tham vọng, ai mà chả mê tiền hả em? Ý chị nói, chị mê tiền của anh trai em, đúng không? Đương nhiên, nếu anh trai em nghèo, chị sẽ không lấy anh trai của em đâu. Chị đúng thật là. Em sẽ bách bố. Em cứ bách thoải mái đi. Chị có cấm em không nói đâu. Anna tức lồng lộn lên. Cô không ngờ người mà anh trai cô lấy làm vợ lại ương ngạnh và coi trời bằng vung như vậy. Nhưng vì hôm nay là ngày trọng đại của anh trai mình nên cô không muốn làm ầm lên. Cô đành phải nhẫn nhịn và chờ cơ hội trả thù sau. Bữa tiệc kết thúc, Thanh Ngọc lên xe ô tô theo chồng về nhà. Cô chính thức trở thành con dâu của ông Tổng. Ông tỷ phú, giàu có và rất thương con dâu. Số tài sản ông trao cho con dâu trong ngày trọng đại cũng không hề nhỏ. Ai cũng nói Thanh Ngọc may mắn và có phúc khi được làm dâu con của gia đình tài phiệt giàu có nhất nhì thành phố. Nhưng chỉ có Thanh Ngọc và Khải Minh mới hiểu câu chuyện của hai người như thế nào mà thôi. Còn người ngoài làm sao mà hiểu được. Đám cưới đã tổ chức xong xuôi. Ông Tổng liền bảo con trai và con dâu. Hai đứa đi hưởng tuần trăng mật đi. Công việc ở nhà, bố sẽ quản lý giúp. Hai đứa đã chọn được địa điểm chưa? Thanh Ngọc không muốn đi, nên cô vội nói. Con thấy không cần thiết phải đi đâu bố ạ. Với lại đợt này, anh Khải Minh đã bận nhiều việc, nên con nghĩ chúng con sẽ không đi hưởng tuần trăng mật đâu ạ. Thế đâu có được. Hai đứa đi đi, việc ở nhà bố sẽ lo liệu hết cho. Thanh Ngọc thấy bố chồng cứ nhất quyết bắt cô và Khải Minh phải đi hưởng tuần trăng mật, nên cô liền đá chân vào Khải Minh để tìm đồng minh với mình, thì Khải Minh lại kêu lên. Á đau, xem lại đá vào chân anh. Thanh Ngọc ngại ngùng khi thấy Khải Minh không hiểu ý của cô, nên cô cười gượng và nói. Đợt này công ty đang rất nhiều việc, nên anh rất bận phải không? Khải Minh vô tư nói. Đúng là có bận, nhưng anh bàn giao cho Khôi hết rồi, chúng ta đi hưởng tuần trăng mật cũng được mà. Thanh Ngọc cau mày nhìn Khải Minh. Anh nói gì cơ? Anh nói chúng ta đi hưởng tuần trăng mật cũng đâu có vấn đề gì đâu. Ông Tổng liền nói câu chốt luôn. Đấy, cứ thống nhất như vậy đi. Hai đứa đi hưởng tuần trăng mật đi. Hai đứa đi chơi thật vui vẻ hạnh phúc, khi về thông báo tin vui cho bố là được rồi. Khải Minh gật đầu lia lịa. Vâng, bố cứ yên tâm ạ. Thanh Ngọc và Khải Minh đi về phòng để chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi hưởng tuần trăng mật của mình. Thanh Ngọc lừ mắt nhìn Khải Minh. Em đã nói là không đi hưởng tuần trăng mật mà, sao sếp không nghe bà? Ấy kìa vợ, giờ đang ở nhà anh đấy. Vợ gọi anh thế không sợ bố nghe thấy rồi nghi ngờ hả? Thế không gọi là sếp thì em phải gọi là gì đây? Em gọi anh là chồng yêu, anh gọi em là vợ yêu, như thế mới đúng là vợ chồng đó. Nhưng chúng ta đâu phải vợ chồng thật đâu, thì sao em phải gọi sếp là chồng chứ? Dù chúng ta không phải vợ chồng thật, nhưng chúng ta đã diễn thì phải diễn cho thật chứ. Kệ sếp, và em sẽ không gọi sếp là chồng đâu. Vậy gọi anh Minh cũng được. Được rồi, vậy gọi là anh Minh vậy. Tốt, em yêu, chúng ta đi hưởng tuần trăng mật thôi nào. Khải Minh và Thanh Ngọc đi xuống phòng khách để chào ông Tổng, thì hai người gặp Anna từ bên ngoài đi vào. Anh Khải Minh à? Anna, em chưa về Mỹ à? À em quên, chưa bảo anh là lần này em về Việt Nam làm dự án. Em sẽ ở đây với anh khoảng 3 tháng ạ. Hôm trước em đã nói với bố rồi. À ừ, em cứ ở lại đây, nhà mình luôn chào đón em mà. Vâng ạ, thế hai anh chị đang định đi đâu à? Anh chị đi du lịch, em thích gì để hôm nào anh về anh mua cho. Thanh Ngọc thấy Khải Minh và Anna nói chuyện vui vẻ quá, nên cô không muốn đứng nhìn hai người nói chuyện nữa, mà cô kéo vali đi ra ngoài xe trước. Mấy phút sau, Khải Minh đi ra theo và hỏi. Thanh Ngọc, em sao thế? Không sao. Thấy em đi ra ngoài trước, anh lại tưởng em giận dỗi gì anh. Anh nói nhiều quá rồi đấy. Hay là em ghen khi thấy anh nói chuyện với Anna? Em không thèm ghen với một người kém hiểu biết như cô ta. Mà em gái nuôi của anh ngoan thế, ngoan tới nỗi gặp chị dâu mà không biết chào hỏi một câu à? Nói xong, Thanh Ngọc ngồi lên xe ô tô và đóng cửa rầm một cái. Khải Minh bật cười khoái chí và nghĩ thầm trong bụng. Cô ấy ghen với Anna thật rồi. Thanh Ngọc hạ cửa xe xuống và hỏi. Anh có đi không hả? À, anh có đi chứ. Lề mề. Khải Minh lên xe rồi, nhưng Thanh Ngọc vẫn cằn nhằn thêm vài câu nữa thì cô mới thôi. Còn Khải Minh bị mắng, nhưng anh lại thấy rất vui. Anh cười cả đoạn đường. Khải Minh và Thanh Ngọc đi du lịch ở bãi biển Nha Trang, Khánh Hòa. Hai người vào thuê phòng VIP ở khách sạn ngay gần bãi biển. Căn phòng rất đẹp và lãng mạn, chuyên dành riêng cho các cặp đôi. Nhà tắm trong suốt, không có cửa che và nằm ở phòng khách có thể nhìn xuyên tới phòng tắm. Thanh Ngọc hoang mang nói, trời đất, khách sạn ở đây sao lạ quá vậy? Nhà tắm nhìn xuyên thấu thế kia, thì ai dám tắm chứ? Khải Minh gãi đầu rồi nói, thì họ thiết kế dành cho các đôi tình nhân mà, phòng nào cũng vậy. Thế những gia đình có con cái thì phải làm sao? Khách sạn gì mà thế chứ? Thì đây là khách sạn VIP dành cho các đôi tình nhân, còn khách sạn dành cho gia đình tập thể thì ở kế bên kia. Thế sao? Anh không đặt phòng ở bên đó chứ? Em thật sự muốn đặt phòng ở bên đó sao? Đương nhiên rồi, anh thử nghĩ mà xem. Khi anh đi vệ sinh mà có người bên ngoài nhìn thấy thì anh có đi vệ sinh nổi không? Những người yêu nhau thì không vấn đề gì. Nhưng chúng ta thì khác mà, một người là tổng giám đốc, một người là nhân viên, chúng ta có phải vợ chồng thật sự đâu chứ. Trời đất ơi, bất tiện thật sự đó. Thôi, anh lỡ đặt phòng trước rồi, nên chúng ta cố gắng khắc phục nhé. Anh bảo khắc phục thế khắc phục kiểu gì đây? Khi em tắm hoặc đi vệ sinh, thì anh sẽ đi ra ban công đứng, như vậy em sẽ không thấy ngại nữa. Kể cả nửa đêm, em đi vệ sinh thì anh cũng ra ban công đứng, và tới khi anh tắm hoặc đi vệ sinh thì em lại đi ra ban công đứng, đúng không? Trời đất, chúng ta cứ thay nhau ra ban công đứng như thế cũng hết đêm là vừa đấy. Thì lúc anh đi tắm, em không cần đi ra ban công cũng được mà. em có thể nhìn anh tắm mà. Đồ điên khùng. Ngay ngày đầu tiên đi hưởng tuần trăng mật, Khải Minh và Thanh Ngọc đã dở khóc dở cười khi ở chung phòng VIP. Họ tranh nhau chiếc giường, tranh nhau cái chăn và gây sự cãi nhau liên tục. Một chuyến đi chơi hưởng tuần trăng mật đầy bất ổn. Thanh Ngọc nhất quyết chiếm cái giường và cái chăn. Cô bắt Khải Minh phải ngủ ở ghế sofa. Vì anh không tìm hiểu kỹ trước khi đặt phòng nên anh phải ngủ ở sofa. Anh mà leo lên giường thì anh chết chắc với em đấy. Khải Minh không muốn ngủ ở sofa nên anh cứ lân la lại gần Thanh Ngọc. Vợ à, xem hung dữ với chồng em vậy chứ. Xin lỗi, em không phải vợ của anh, biến ra đằng kia. Khải Minh cố lì ngồi trên giường thì Thanh Ngọc đá anh bay xuống sàn nhà. Á, đau quá, lưng anh đau quá, xem phũ với anh thế hả? Thanh Ngọc cầm cái gối, cô ném vào người Khải Minh rồi cô lử mắt nói. Anh cầm gối và ghê ra ghế sofa ngủ ngay, đừng có làm ồn, không anh chết chắc với em đấy, chồng yêu ạ. Khải Minh nhăn nhó, rồi anh cầm gối ra sofa ngồi, Thanh Ngọc thở dài rồi nằm chùm chăn. Thoải mái quá, chiếc giường này êm ái thật. Thanh Ngọc nằm lim dim ngủ, thì cô nghe tiếng xả nước trong phòng tắm. Cô lẩm bẩm, đừng nói là anh ta đang tắm nhá. Mùi sữa tắm thơm bay ra, cô nghiến răng, trời đất ơi, anh ta tắm thật sao? Thanh Ngọc ngại ngùng, cô chùm chăn kín đầu và bịt tai mình lại. Cô cố ngủ, nhưng sao lúc này cô lại tỉnh táo, chẳng có buồn ngủ gì cả. Tôi tò mò hé chăn ra để nhòm thử, và cô nhìn thấy Khải Minh đang tắm. Anh ấy chỉ mặc chiếc quần xịp và đứng tắm dưới vòi hoa sen. Cô mở hé chăn ra, nhưng đủ để cô nhìn thấy cơ thể săn chắc gọn gàng, không chút mỡ thừa của Khải Minh. Lúc này cô phải công nhận một điều là Khải Minh rất đẹp trai. Đẹp trai quá. Cô lỡ mồm nói ra, nhưng may cô nói nhỏ nên Khải Minh không nghe thấy. Cô ngại quá chùm chăn kín đầu lại và không dám nhìn trộm Khải Minh tắm nữa. Sáng ngày hôm sau, ánh nắng chiếu qua khe cửa khiến cho Thanh Ngọc tỉnh giấc. Cô ngồi dậy vươn vai rồi sau đó thản nhiên đi vào phòng tắm. Mới ngủ dậy nên Thanh Ngọc còn ngái ngủ và cô quên luôn việc mình đã là gái có chồng. Cô thản nhiên tụt quần và ngồi ở bồn cầu. Thanh Ngọc có một cái tật rất xấu, đó là cô sẽ xì hơi vào mỗi buổi sáng khi cô thức dậy. Và hôm nay cũng vậy. Thanh Ngọc không hề nhớ mình đã có chồng và còn đang ở chung phòng với chồng của cô. Cô ngồi ở bồn cầu và thản nhiên xì hơi rất to. Xì hơi lần một chưa đã, Thanh Ngọc tiếp tục kênh mông lên và xì hơi lần thứ hai. Xì hơi xong, Thanh Ngọc cảm thấy rất nhẹ bụng. Cô sờ tay sang bên cạnh để lấy giấy vệ sinh, thì tay cô chạm phải một thứ gì đó ấm ấm mà lại mềm mềm. Cô lẩm bẩm, cái khay đựng giấy vệ sinh đâu rồi nhỉ? Cái gì mềm mềm ấm ấm thế này? Thanh Ngọc mở mắt ra nhìn. Cô giật bắn cả người khi nhìn thấy trước mặt mình là Khải Minh. Khải Minh đang đứng đánh răng. Cái mềm mềm ấm ấm mà cô sờ khi nãy chính là mông của Khải Minh. Chúc buổi sáng vui vẻ nhé, vợ yêu. Câu nói của Khải Minh kéo Thanh Ngọc từ giấc mơ trở về với thực tại. Cô hét lên, á, sao anh lại vào đây hả? Em đang đi vệ sinh mà, đồ vô duyên, đồ bất lịch sự. Em hét lên làm gì chứ? Anh mới là người nói câu đó đấy. Anh đang đánh răng, tự nhiên em lù lù đi vào. Sau đó em còn xì hơi nữa, rồi em bóp mông anh. Anh không trách em thì thôi, giờ em lại quát anh là sao hả? Thanh Ngọc ngại đỏ bừng cả mặt. Cô vội vàng kéo quần lên rồi bỏ chạy ra ngoài. Em không cần ngại đâu, chúng ta là vợ chồng mà em. Thanh Ngọc xấu hổ muốn độn thổ biến mất, nhưng không thể. Chưa bao giờ cô lại rơi vào tình cảnh chớ trêu như vậy. Cô từng nghĩ tật xấu của cô sẽ không một ai biết. Thế mà bây giờ Khải Minh lại biết hết tật xấu của cô rồi. Cô leo lên giường và chùm chăn kín đầu lại. Chưa bao giờ cô thấy mình xấu hổ và bị quê như thế. Khải Minh vừa thay quần áo, anh vừa tủm tỉm cười. Đáng yêu quá, sao lại có người đáng yêu như vậy chứ? Khải Minh thấy Thanh Ngọc rất đáng yêu, chưa bao giờ anh thấy cô gái nào đáng yêu như vậy hết. Em yêu, chống đất em sáng thôi nào. Rồi còn đi chơi nữa. Em không đi đâu, anh đi một mình đi. Anh đi một mình không vui, chúng ta là vợ chồng phải đi với nhau chứ. Em không đi đâu, anh đừng có nói nhiều nữa mà. Hôm nay thời tiết đẹp lắm, nếu em không đi chơi, em sẽ tiếc đó. Thôi, em dậy thay quần áo, rồi chúng ta đi chơi nhé. Khải Minh thuyết phục Thanh Ngọc một lúc lâu, thì Thanh Ngọc đã dậy thay đồ và hai người cùng đi ăn sáng, rồi cả hai cùng nhau đi dạo trên bờ biển. Thời tiết mát mẻ, dễ chịu. Trên bãi biển, có một người đàn ông si tình, thầm thích cô vợ già của mình. Ánh mắt của anh nhìn cô ấm áp, như nó lên tất cả. Sau một ngày đi chơi, đi ăn và đi mua sắm, thì đôi vợ chồng già đã trở về khách sạn. Vẫn như tối hôm trước, Thanh Ngọc ném cho Khải Minh cái gối và quát anh ra ghế sofa ngủ. Khải Minh cầm gối ra ghế sofa, còn Thanh Ngọc leo lên giường và chùm chăn ngủ. Ngọc, em ngủ rồi sao? Thanh Ngọc chưa ngủ, nhưng cô giả vờ ngủ để không phải trả lời Khải Minh. Còn Khải Minh, anh lại tưởng Thanh Ngọc ngủ rồi, nên anh dậy lấy khăn tắm và đi tắm. Khải Minh có một thói quen là anh sẽ đi tắm trước khi đi ngủ. Thanh Ngọc nằm trong chăn, nhưng cô nghe rõ tiếng xả nước, mùi thơm của sữa tắm. Thanh Ngọc lẩm bẩm, anh ta lại đi tắm rồi. Thanh Ngọc nằm im trong chăn, không dám cựa mình. Cô ngại ngùng khi nghĩ tới thân hình săn chắc, cùng với body 6 múi chuẩn đẹp của Khải Minh. Sao tim mình đập thình thịch vậy chứ? Đập mạnh như muốn văng ra ngoài vậy. Sau kỳ nghỉ, Khải Minh và Thanh Ngọc trở về nhà. Ông Tổng vui lắm. Từ ngày Khải Minh lấy vợ, thì ông Tổng thấy mình khỏe hẳn, tâm trạng cũng thoải mái hơn. Bây giờ mà con dâu của ông mang thai thì tốt quá luôn. Ông Tổng mới cưới vợ cho con trai, nhưng ông đã mong có cháu nội rồi. Ông Tổng xuống nhà bếp dặn dò cô giúp việc. Cô Lan, nấu nướng xong chưa? Hai đứa sắp về tới nơi rồi đó. Dạ, ông chủ yên tâm ạ, tôi nấu sắp xong rồi ạ. Làm thêm mấy món bổ dưỡng cho Thanh Ngọc ăn nhé. Vâng ạ. Ông Tổng đi ra ngoài cửa, ngóng trông con trai và con dâu về, thì Anna đi ra hỏi. Bố đang đợi ai vậy ạ? À nay anh trai và chị dâu con về nên bố ra đây đợi. Con này có tới công ty không? Chiều con mới đi ạ. Ừ, thế con vào nhà xem cô Lan nấu nướng xong chưa. Anh chị con sắp về tới nơi rồi đó. Bố à, bố có vẻ rất tin tưởng Thanh Ngọc nhỉ? Sao con lại nói vậy? Con phải gọi là chị Thanh Ngọc hoặc là chị dâu. Con không được gọi trống không như thế. Bố à, Thanh Ngọc chỉ yêu tiền của anh Minh thôi. Chị ta không hề thật lòng với Khải Minh đâu bố ạ. Anh Minh ngu ngốc nên mới bị chị ta lừa gạt đó. Anna, con nói linh tinh gì vậy hả? Con không nói linh tinh đâu, mà chính miệng Thanh Ngọc nói với con là nếu Khải Minh nghèo thì chị ta không bao giờ lấy Khải Minh đâu. Chị ta tham vọng, chị ta mê tiền nên chị ta mới lấy Khải Minh đó bố. Ông Tổng bật cười rồi nói, ta thích một đứa con dâu tham vọng và mê tiền con ạ. Con cũng thấy đấy, ta rất giàu, ta có rất nhiều tiền. Nếu con dâu của ta không mê tiền, không có tham vọng thì tiền của ta, tài sản của ta sẽ để lại cho ai chứ? Bố, sao bố có thể nói như vậy chứ? Chị ta không xứng với anh Minh. Con thấy chị ta còn trợn mắt quát chồng nữa. Vợ mà trợn mắt quát chồng sao có thể chấp nhận được chứ? Ta không cần biết có xứng hay không, nhưng tiêu chuẩn con dâu của ta là phải tham vọng, phải mê tiền, có ý chí vươn lên cao. Chứ ta không thích một đứa con dâu quá hiền và chỉ biết sống hưởng thụ. Ta cần một đứa con dâu ghê gớm một chút. Như thế sẽ quản được con trai ta, quản được tiền giúp con trai ta. Thế nên con đừng suy nghĩ nhiều nữa nhá, Anna. Anna cố tình dìm Thanh Ngọc xuống, nhưng ông Tổng lại một mực bảo vệ con dâu, nên Anna không thể làm gì. Cô hậm hực đi vào trong nhà, nhìn cô giúp việc nấu quá trời món ngon để Thanh Ngọc tầm bổ, thì Anna lại tức nổ mắt. Cô bỏ đi về phòng và đóng cửa lại. Sao bố và anh Minh lại một mực bảo vệ chị ta như vậy chứ? Tại sao chứ? Anna ngồi phệt xuống giường, cô nhớ lại tất cả mọi chuyện. Ngày trước, cô và Khải Minh rất yêu thương nhau. Có chuyện gì hai anh em cũng chia sẻ với nhau. Dần dần, Anna có tình cảm với anh trai nuôi của mình và tình cảm ấy đã vượt mức anh em. Cô đang định bày tỏ tình cảm của mình với Khải Minh thì Khải Minh phải về nước vì ông Tổng bị bệnh. Khải Minh về nước nên Anna chưa kịp bày tỏ tình cảm của mình. Cô quyết định chờ tới khi cô về Việt Nam làm dự án thì cô sẽ bày tỏ tình cảm của mình với Khải Minh. Thế nhưng Khải Minh về nước chưa tròn 2 tháng thì anh đã thông báo cho cô tin sốc. Anh chuẩn bị kết hôn với Thanh Ngọc, cô nhân viên mới vừa làm trong công ty của anh. Anna cho rằng Thanh Ngọc mồi chài Khải Minh để có cơ hội làm dâu nhà tài phiệt. Anna luôn cho rằng Thanh Ngọc không thật lòng với Khải Minh. Nhưng Anna lại không biết Khải Minh đã thích Thanh Ngọc từ trước đó rồi. Khải Minh đã thích Thanh Ngọc ngay từ lần đầu tiên anh gặp Thanh Ngọc, khi cô giúp anh lấy lại xe từ tay bọn cướp. Lúc đó, tiếng sét ái tình đã đánh trúng tim Khải Minh. Anna đang từ người tới trước, giờ lại trở thành người tới sau. Cô quen biết Khải Minh 6 năm, nhưng cô lại thua Thanh Ngọc, cô gái mà Khải Minh mới quen 2 tháng. Thế nên Anna không cam tâm, cô không muốn mình là người thua cuộc một cách thảm hại như vậy. Khải Minh và Thanh Ngọc vừa về tới nhà, ông Tổng vội vàng ra đón con dâu và con trai. Hai con đã về rồi à? Đi đường xa chắc là mệt lắm phải không các con? Dạ, chúng con không mệt bố ạ. Bố quên, vợ chồng trẻ mà. Thôi, hai con vào nhà rửa tay để chuẩn bị ăn cơm nhé. Vâng ạ. Khải Minh lên phòng Anna để gọi cô xuống ăn cơm. Anna, xuống cơm thôi em. Anna mở cửa ra, cô ôm chầm lấy Khải Minh và khóc nức nở. Anh Minh à, em đau lòng lắm. Em đau lòng lắm anh à. Em gái, có chuyện gì thế? Nói anh nghe đi. Chúng ta đang vui vẻ, sao tự dưng anh lại bỏ em để đi lấy vợ chứ? Anh hết thương em rồi có đúng không? Anh lúc nào cũng thương em gái mà. Tình cảm anh em của chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi em ạ. Trước khi lấy vợ, anh thương em như thế nào thì sau này vẫn thế thôi. Nếu anh thương em, tại sao anh lại đi lấy vợ chứ? Anh trưởng thành rồi, anh phải lập gia đình chứ. Thế em muốn anh ở vậy cô đơn cả đời sao? Anh không cô đơn, anh còn có em mà. Em lại mới gái anh, thì sau này em cũng phải lấy chồng và theo chồng chứ. Ai trưởng thành rồi cũng có gia đình cả. Thôi em đừng khóc nữa, anh mua quà cho em đó, giờ để xuống ăn cơm thôi. Em không đói, em muốn anh đưa em về Mỹ. Em đã làm xong dự án ở đây chưa? Em chưa, nhưng em muốn về Mỹ, ở đây em thấy buồn lòng lắm. Em lo cho dự án, xong đi, rồi hãy về Mỹ. Dự án lần này là công sức của em mà, sao em có thể bỏ ngang như vậy được? Nhưng em buồn lắm, em muốn anh đưa em về Mỹ. Nhà anh, nhà anh. Anna mãi nói chuyện thảo mai với anh trai, mà cô không để ý Thanh Ngọc đã lên, đứng ở gần đó từ bao giờ. Thanh Ngọc thấy em gái nuôi cứ cố tình gạ gẫm anh trai nuôi, nên cô nóng mắt, cô liền nói: hai người thôi diễn trò anh em nương tựa đi, bố đang ngồi đợi dưới nhà đó. Hay là hai người không muốn ăn cơm cùng tôi và bố thì nói thẳng luôn, để tôi và bố không cần đợi hai người nữa. Khải Minh liền nói: Thanh Ngọc, em nói vậy là sao hả? Thanh Ngọc lại gần, cô túm lấy cà vạt của Khải Minh và kéo đi. Chồng yêu, đi theo vợ ngay, trước khi vợ nổi giận. Chồng đây mà, vợ đừng có nổi giận nhá. Anna nhìn Khải Minh đi theo Thanh Ngọc, cô tức giận muốn nổ tung luôn. Khải Minh, đứng lại, anh đứng lại cho em. Sau đó, Anna đi xuống ăn cơm với vẻ mặt buồn như đưa đám. Mặc dù cô chỉ là em gái nuôi của Khải Minh, nhưng cô ta lại luôn ảo tưởng mình là bạn gái của Khải Minh và Thanh Ngọc chính là tiểu tam cướp Khải Minh của cô ta. Cô ta bị ảo tưởng nên cô ta cứ nghĩ xấu về người khác như thế. Anna thấy ông Tổng đặc biệt quan tâm tới con dâu thì cô ta lại càng cay cú hơn. Cô ta quyết tâm hại Thanh Ngọc cho bỏ tức trong lòng. 10 giờ đêm rồi mà Khải Minh và Thanh Ngọc đang tranh nhau giường ngủ thì Anna đẩy cửa đi vào rất vô duyên và lố bịch. Anh Minh. Khải Minh và Thanh Ngọc giật mình khi thấy Anna tự nhiên đẩy cửa đi vào phòng như vậy. Anna, xem vào mà không gõ cửa thế à? Thì em quen như vậy rồi mà. Ngày trước em vào phòng anh đâu cần gõ cửa đâu. Nhưng giờ có chị dâu rồi, em phải thay đổi chứ. Em một lòng một dạ với anh 6 năm rồi, sao em có thể thay đổi được chứ? Thanh Ngọc thở dài ngao ngán. Cô ngán ngẩm cô em gái nuôi của Khải Minh lắm rồi. Nhưng bản thân cô cũng chỉ là vợ giả của Khải Minh, nên cô nghĩ mình không nên can thiệp vào chuyện tình cảm anh em nửa mùa của Khải Minh và Anna làm gì. Cho nên cô lên giường và nhắm mắt lại. Cô kệ cho anh em nói chuyện cho thoải mái. Khải Minh hỏi Anna: thế em sang đây bảo gì anh vậy? Em muốn uống cà phê, anh đi xuống nhà pha cà phê cho em đi. Em không tự pha được sao? Ngày trước anh đều pha cà phê cho em mà. Đêm rồi, em uống cà phê làm gì mất ngủ đấy? Em có bị mất ngủ thì em mất ngủ với anh thôi, chứ cà phê không thể làm em mất ngủ được đâu. Thanh Ngọc nhắm mắt để cố ngủ đi, nhưng câu nói thảo mai của Anna khiến cô không thể ngủ nổi. Cô Cô ngồi dậy và cầm cái điện thoại của Khải Minh lên, rồi cô ném vù một phát cái điện thoại, bay qua mặt Khải Minh và bay thẳng vào cánh cửa, khiến cái điện thoại vỡ tan nát. Anna và Khải Minh quay lại nhìn Thanh Ngọc với ánh mắt kinh ngạc. Thanh Ngọc nghiến răng nói, hai anh em nương tựa các người, muốn tâm sự mỏng hay tâm sự dày thì biến đi chỗ khác mà tâm sự, đừng có ở đây mà phá giấc ngủ của tôi nữa, nếu không hai người chết chắc với tôi đó. Khải Minh còn chưa hết ngạc nhiên, anh tròn mắt nhìn Thanh Ngọc, còn Anna thì cô ta tức giận nói, chị thái độ gì đây? Tôi sẽ mách bố để xem bố sẽ nói gì về chị. Em gái nuôi cứ tự nhiên, em có thể xuống tìm bố để mách lẻo luôn bây giờ mà, chị hứa sẽ không cản em mà. Chị láo quá, quá láo rồi, sao mà anh Minh lại lấy một người láo toét như chị được chứ? Vì anh trai em bị mù màu trắng. Chị dám. Thanh Ngọc đến gần Anna và nói, để chị nói cho em gái nuôi nghe nhá. Chị sẽ nhai đầu bất kể đứa nào nếu nó dám ve vãn chồng chị. Thế nên anh trai nuôi với em gái nuôi nhớ giữ chừng mực, kẻo có ngày no đòn dưới tay chị thì mệt lắm đó. Anna tức lồng lộn lên, cô liền kéo tay Khải Minh để cầu cứu. Anh Minh, anh nghe chị ta nói gì chưa? Anh Minh à? Anna quay lại, cô vô cùng thất vọng khi nhìn thấy Khải Minh nhìn Thanh Ngọc say đắm. Khải Minh thật sự rơi vào lưới tình của Thanh Ngọc. Giờ Thanh Ngọc làm gì, anh cũng thấy yêu hết. Anna tức lắm, cô nói giọng cay cú. Chị thật ném điện thoại trượt mặt anh, khiến điện thoại của anh vỡ tan vỡ nát, mà anh còn cười được hả? Khải Minh, anh bị cái gì vậy hả? Khải Minh liền nói, Anna, em về phòng đi, từ giờ trước khi vào phòng anh chị, em phải gõ cửa, em nhớ chưa? Anh Khải Minh à, anh bị chị ta bỏ bùa mê thuốc lú rồi đúng không ạ? Sao anh có thể đối xử với em như vậy chứ? Anna, đi vào phòng ngay, em mà còn quá đáng thì anh không cho em ở đây nữa đâu đấy. Anna vùng vằng đi về phòng, Khải Minh nhặt cái điện thoại vỡ lên và hỏi Thanh Ngọc. Thanh Ngọc, em đang ghen đấy à? Em yên tâm, anh chỉ coi Anna như một người em thôi. Chắc con bé bị sốc khi anh lấy vợ quá đột ngột nên tạm thời nó chưa chấp nhận được đó. Anh tin một ngày không xa, Anna sẽ hiểu ra thôi mà. Thanh Ngọc bình thản nói, em không có ghen, em ghét bị người khác làm phiền khi em đang ngủ, thế thôi. Em không ghen mà ném điện thoại của anh như thế hả? Chỉ tiếc là không trúng giữa đầu anh nhỉ. Em muốn anh bị chấn thương sọ não luôn cho rồi, như vậy anh sẽ nằm liệt một chỗ, để cô em gái của anh sẽ nương tựa vào đâu. Em ghen mà không chịu thừa nhận hả Ngọc? Ai thèm ghen chứ? Ánh mắt em đang thừa nhận là em đang ghen đó, nhưng anh lại thấy rất vui. Khải Minh ghé sát mặt anh vào mặt cô. Đã thế, cô đạp mạnh vào chân anh, khiến anh nhảy dựng lên. Á, đau quá, sao lại nhẫn tâm anh thế hả Ngọc? Anh là chồng em đó. Chồng yêu, mang gối ra sofa, ngủ đi, trước khi vợ nổi giận và đá chồng bay xuống tầng 1 nhá. Ôi trời đất, vợ hung dữ như cọp cái luôn vậy hả? Thanh Ngọc lừ mắt nhìn Khải Minh. Anh vừa nói cái gì? À không, anh chúc vợ ngủ ngon nhá. Khải Minh ôm gối ra sofa ngủ. Nửa đêm rồi mà anh vẫn chưa ngủ được. Anh nhìn sang bên giường Thanh Ngọc đang ngủ ngon lành. Anh mỉm cười. Anh muốn chúng ta là vợ chồng thật sự Ngọc ạ. Biết đâu vào một ngày không xa, chúng ta sẽ là một đôi thật sự. Khải Minh không ngủ được. Anh quay hẳn người lại để ngắm Thanh Ngọc ngủ. Ánh đèn ngủ mờ nhạt, nhưng tình cảm của anh dành cho Thanh Ngọc lại rất rõ ràng. Mấy ngày sau đó, Anna tự dưng lại ngoan đột xuất. Cô tập trung làm dự án và không hề gây sự với Thanh Ngọc. Khải Minh và Thanh Ngọc đợt này cũng bận bịu công việc, nên hai người cũng không để ý tới Anna nữa. Nhưng Anna chỉ lùi lại một bước để tiến nhiều bước mà thôi. Thanh Ngọc đang ngồi chuẩn bị tài liệu thì Khôi tới. Sếp Ngọc, hôm nay đến sớm vậy. Anh Khôi. Anh gọi em vậy, em nghe không quen đâu. Thì anh gọi đúng mà, em giờ đã là vợ của tổng giám đốc rồi, anh gọi vậy là chính xác đó. Thôi thôi, anh cứ gọi em là Ngọc thôi, em nghe vậy quen rồi mà. Anh gọi em vậy, sếp Khải Minh đuổi việc anh thì sao? Em đảm bảo với anh là không có chuyện đó, anh cứ yên tâm nhá. Thật chứ? Thật. Thanh Ngọc mỉm cười, Khôi nhìn Thanh Ngọc cười, anh thầm nghĩ. Thanh Ngọc cười xinh thật đấy, chỉ tiếc là cô ấy bây giờ đã là hoa có chủ rồi. Khôi, mày không được phép mơ tưởng thế vợ của sếp mày đâu đấy. Anh đang suy nghĩ gì thế? Khôi đang mải nghĩ, nên anh không nghe thấy lời Ngọc nói. Ngọc đập tay vào bàn, thì Khôi mới giật mình. Ngọc hỏi gì cơ? Em hỏi anh đang nghĩ gì mà ngây người như vậy? À, anh đang nghĩ một số việc, chiều nay anh phải làm thôi, không có gì đâu. Vâng ạ. Thanh Ngọc đang làm việc, thì máy tính của cô bị hỏng, cô mới nhờ Khôi sửa hộ. Anh Khôi, anh xem hộ em cái máy tính với, tự dưng em vào không được ạ. Được, để anh xem cho. Vâng, anh xem hộ em đi pha cà phê, anh có uống không? Em pha luôn cho. Anh có. Vâng, anh chờ em chút. Thanh Ngọc đi pha cà phê, Khôi ngồi sửa máy tính giúp Ngọc, thì anh phát hiện một bí mật lớn của Ngọc. Hợp đồng hôn nhân. Khôi tròn mắt ngạc nhiên. Thanh Ngọc và sếp Minh kết hôn giả sao? Khôi vì quá tò mò nên anh đã đọc trộm hợp đồng của Thanh Ngọc. Đọc xong anh vội vàng thoát ra. Anh ngồi nghĩ mãi, nhưng anh không biết tại vì sao mà sếp Khải Minh và Thanh Ngọc lại kết hôn giả như thế. Thế mà thời gian vừa qua, anh cứ tưởng là thật chứ. Lý do đằng sau hợp đồng hôn nhân này là gì vậy? Sao hai người lại kết hôn giả vậy nhỉ? Không lẽ Khải Minh vì muốn qua mắt ông Tổng nên mới kết hôn giả với Thanh Ngọc? Rồi Khôi chợt nghĩ. Hả? Có khi nào sếp Khải Minh BD nên sếp mới kết hôn giả để che mắt gia đình và mọi người? Kết hôn giả để mọi người không nghi ngờ. Sau đó sếp sẽ được tự do với tình yêu đồng tính của mình mà không sợ bị ai phát hiện. Khôi tự suy diễn và đi tới kết luận. Sếp BD chắc luôn rồi. Sau đó, Khôi đi về bàn làm việc của mình. Anh lên mạng và tìm hiểu về tình yêu đồng tính. Anh đọc những thông tin về những người đồng tính. Anh lại càng khẳng định sếp Khải Minh là người đồng tính. Đồng tính, song tính, bisexual. Khôi đang tìm hiểu về người đồng tính thì Thanh Ngọc mang cà phê về. Khôi vội vàng tắt máy tính. Cà phê tới rồi đây, mời anh Khôi ạ. Anh cảm ơn Ngọc. Không có gì ạ. Anh sửa máy cho em xong rồi đó. Em xem được chưa? Được rồi anh ạ, em cảm ơn anh nhiều nhá. Không có gì đâu. Thế sếp Khải Minh hôm nay không tới à Ngọc? À, anh Minh đi giải quyết công việc ở Phú Quốc rồi ạ. Ừ, vậy trưa chúng ta cùng để ăn cơm nhá. Vâng, thế cũng được ạ. Từ lúc Khôi đọc được bản hợp đồng hôn nhân của Thanh Ngọc và sếp Khải Minh, thì Khôi thấy vui vẻ, yêu đời hơn. Tự dưng, anh lại muốn theo đuổi Thanh Ngọc, thế nên Khôi bắt đầu để ý và quan tâm đến Thanh Ngọc nhiều hơn. Đi ăn cơm trưa, Khôi đã lấy cơm giúp Thanh Ngọc. Hành động quan tâm của Khôi dành cho Thanh Ngọc đã bị mọi người trong công ty để ý tới. Họ bắt đầu bàn tán những lời không hay về Khôi. Ê, mày nhìn kìa, anh Khôi, anh lấy cơm cho sếp Ngọc lại còn mua nước cho sếp Ngọc nữa kìa. Ờ, mà tao thấy ánh mắt anh Khôi nhìn sếp Ngọc rất lạ nha. Hay là anh Khôi thích sếp Ngọc? Anh Khôi to gan thật ấy, dám có tình ý với vợ của sếp ư, thật không thể tin nổi mà. Người thì chê trách Khôi, người lại chê trách Ngọc đã có chồng rồi, nhưng vẫn để Khôi quan tâm tới mình như thế. Người ác ý lại nói, ngày trước Thanh Ngọc mồi chài sếp Khải Minh, giờ sếp Khải Minh đi vắng, thì lại mồi chài Khôi, trợ lý của chồng. Miệng đời thật cay nghiệt, người ta chưa biết sự thật như thế nào, nhưng người ta đồn đoán, rêu rao, khiến câu chuyện bị đẩy theo chiều hướng xấu xa và ảnh hưởng nghiêm trọng tới những người trong cuộc. Khải Minh ở Phú Quốc, vì muốn nhìn thấy Thanh Ngọc, nên anh mở cam ở điện thoại ra xem, không biết bây giờ Thanh Ngọc đang làm gì. Vừa mở cam ra, Khải Minh nhìn thấy Khôi và Thanh Ngọc đang ngồi gần nhau để trao đổi công việc. Tự nhiên anh thấy không vui. Làm gì mà ngồi gần sát nhau vậy chứ? Sau đó anh gọi điện về cho Thanh Ngọc. Alo, vợ yêu, đang làm gì thế? Em đang xem tài liệu ở văn phòng, có chuyện gì vậy? Anh nhớ em, nên gọi thôi mà. Em có nhớ anh không? Tào lao, thôi nhá, em đang bận. Thanh Ngọc tắt máy, để cô làm việc tiếp. Khôi ngập ngừng hỏi. Sếp Khải Minh gọi về à Ngọc? Vâng. Chồng gọi về hỏi thăm, sao Ngọc tắt máy vội thế? Thì em đang bận việc, với lại cũng đâu có chuyện gì để nói đâu. Khôi nghe Thanh Ngọc nói vậy, thì anh mừng thầm trong bụng. Anh nghĩ Thanh Ngọc và Khải Minh không tình cảm là vì hai người chỉ giả là vợ chồng nên mới lạnh nhạt với nhau như vậy. Khôi tự nghĩ rồi tự cho mình hy vọng để theo đuổi Thanh Ngọc nhiều hơn. Ngày hôm sau, Thanh Ngọc về nhà ngoại có việc, thì Khải Minh trở về nhà sau 2 ngày đi Phú Quốc. Khải Minh về nhà, anh hỏi Anna. Anna, Thanh Ngọc đâu rồi? Chị ấy về nhà ngoại có việc rồi ạ. Anh đi đường xa về có mệt lắm không anh? Cũng hơi mệt. Thôi anh đi đón Thanh Ngọc đây. Anh uống cốc nước cam cho mát rồi hãy đi ạ. Cảm ơn em nhé. Chúng ta là anh em mà. Anh không cần khách sáo đâu ạ. Khải Minh đang cơn khát sau chuyến bay về, nên anh cầm cốc nước cam lên và uống một hơi hết luôn. Mát quá, cảm ơn em nhé. Anh lại khách sáo rồi. Thế bố đâu em? Bố đi khám ạ. Cô Lan đi cùng xe với bố, chị Ngọc về nhà ngoại, nên chỉ còn mình em ở nhà anh ạ. Ờ, thế anh sang đón Thanh Ngọc đây. Em ở nhà nhé. Vâng ạ, anh đi cẩn thận nhé. Ừ em. Khải Minh đứng dậy để đi đón Thanh Ngọc thì đầu anh bắt đầu choáng váng. Anh thấy chóng mặt hoa mắt, đầu óc thì quay cuồng khiến anh loạng choạng. Anna đỡ lấy Khải Minh và hỏi, anh Minh, anh sao thế ạ? Anh chóng mặt quá. Anh nhắm mắt lại và ngủ đi ạ. Anh ngủ một giấc rồi dậy là anh hết chóng mặt ngay mà. Thanh Ngọc trở về nhà. Cô thấy xe ô tô của Khải Minh đỗ ở trước sân. Cô mỉm cười. Khải Minh về rồi, thế mà anh ấy lừa mình là đi 5 ngày, đổ đáng ghét. Thanh Ngọc đi vào nhà, nhưng cô không thấy Khải Minh ở phòng khách. Cô nghĩ chắc Khải Minh ở trên phòng. Cô mới đi lên để hỏi Han xem anh đã giải quyết xong việc chưa mà đã về sớm thế. Thế nhưng khi Thanh Ngọc lên phòng, cô lại không thấy Khải Minh đâu. Ủa, Khải Minh đâu rồi? Thanh Ngọc đi ra ngoài để tìm Khải Minh, thì cô thấy phòng của Anna mở hé cửa. Cô mới đi lại gần để xem thử, thì đập vào mắt Thanh Ngọc là cảnh tượng đau lòng. Khải Minh và Anna đang nằm ôm nhau ngủ trên giường của Anna. Thanh Ngọc không thể tin vào mắt mình nữa. Như vậy là Khải Minh và Anna có gian tình với nhau, đúng như lời Anna từng nói với cô trước đó. Mặc dù Thanh Ngọc và Khải Minh chỉ là kết hôn giả, nhưng sao Thanh Ngọc lại thấy đau nhói trong tim? Cô nhớ lại những gì cô và Khải Minh đã thỏa thuận trong bản hợp đồng. Tuyệt đối không được can thiệp vào chuyện riêng tư của đối phương. Thanh Ngọc kìm nén nỗi đau rằm sâu trong tim. Cô quay mặt bước đi. Cô đã kìm nén để không nổi giận, nhưng Anna đã lên tiếng khiêu khích Thanh Ngọc trước. Chị Ngọc, chị đã nhìn thấy rồi đấy. Anh Khải Minh và em đã yêu nhau từ rất lâu rồi, và chính chị đã cướp anh ấy từ tay em. Thế nên hôm nay em chỉ đang đòi lại những thứ thuộc về em mà thôi. Thanh Ngọc nghiến răng nói. Bị ổi thật. Chị nói ai bị ổi hả? Chị cướp anh Khải Minh từ tay tôi, chị mới là người bị ổi đó. Thanh Ngọc muốn cho qua cho Anna và Khải Minh, nhưng xem ra Anna lại thích ăn vả rồi. Thanh Ngọc tiến lại gần và nói. Cô nói lại một lần nữa xem. Anna vẫn chưa biết sợ. Cô ta vinh mặt lên và nói. Tôi nói chị mới là người bị ổi đó. Thanh Ngọc phi thẳng lên giường. Cô dẫm thẳng vào bụng Khải Minh để túm tóc Anna, và Thanh Ngọc tặng Anna 10 cái tát như trời giáng vào mặt. Anna bị choáng vì Thanh Ngọc quá nhanh, quá mạnh, lại ra tay dứt khoát, nên cô ta không kịp trở tay. Cô ta đau tới nỗi choáng váng, khóc không thành tiếng. Còn Khải Minh bị dẫm vào bụng thì anh choàng tỉnh giấc. Có chuyện gì thế này? Động đất à? Thanh Ngọc rít lên. Đúng, động đất đấy, đồ khốn khiếp. Khải Minh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh bị Thanh Ngọc đấm thẳng vào mặt, cú đấm mạnh khiến cho Khải Minh bật máu mũi và bất tỉnh lần hai. May có ông Tổng về kịp nên Khải Minh và Anna mới thoát chết. Tới khi Khải Minh tỉnh lại thì anh vô cùng sốc khi thấy mình ngủ cùng với Anna. Anh chưa kịp giải thích thì đã bị ông Tổng chửi cho một trận thậm tệ. Ông Tổng vô cùng phẫn nộ trước sự ngu dốt và hồ đồ của Khải Minh. Riêng Anna vẫn đi mặt ở lại. Cô ta ở yên trong phòng chốt cửa và không dám thò mặt ra ngoài. Lần này cô ta thành công khi phá Khải Minh và Thanh Ngọc. Cô ta bị Thanh Ngọc đánh rất đau, nhưng cô ta vẫn hả hê lắm. Sau lần này cô ta sẽ chống mắt lên xem Khải Minh và Thanh Ngọc tan rã. Cảm giác lúc đó chắc chắn sẽ tuyệt lắm, và cô ta mong đợi cái ngày này lâu lắm rồi mà. Thanh Ngọc trở về phòng. Cô lặng im không nói gì, nhưng Khải Minh thì liên tục giải thích. Ngọc, em nghe anh nói có được không? Anh không biết tại sao anh lại nằm trên giường của Anna, nhưng anh khẳng định là anh và Anna không có gì cả. Em hãy tin anh nhá, Ngọc. Ngọc thở dài rồi nói. Anh không cần phải Thanh Minh giải thích với em đâu, vì chúng ta có phải là vợ chồng thật đâu chứ. và trong bản hợp đồng đã ghi rõ quyền riêng tư của chúng ta mà. Em đã không nói gì rồi, nhưng Anna cứ thách thức em, thế nên hai người mới ăn đấm thôi. Còn bây giờ, chúng ta vẫn cứ như vậy thôi, hợp đồng vẫn đang có hiệu lực mà. Yên tâm, em sẽ không phá hỏng nó đâu. Em là người biết giữ lời hứa, nên anh không cần lo gì nhá. Chúng ta vẫn hợp tác bình thường. Thanh Ngọc, anh muốn được giải thích, vì anh quan tâm đến em đó. Không cần đâu ạ. Thôi, nói ít hiểu nhiều, giờ em đi ngủ đây, anh cũng đi ngủ sớm đi. Thanh Ngọc à, anh bị Anna gài bẫy đó, anh chắc chắn là anh và Anna chưa xảy ra chuyện gì thật mà. Hai người, một nam, một nữ, nằm ôm nhau trên giường mà anh nói là không có chuyện gì sao? Thôi được rồi, em tin anh là được chứ gì, giờ thì em đi ngủ được chưa? Thanh Ngọc à, em đừng như vậy với anh mà, anh xin em đó. Thế rốt cuộc, bây giờ anh có câm mồm hay không? Anh có muốn ăn đấm tiếp không? Mà sao anh nói nhiều thế hả? Ngọc à, anh xin lỗi em nhiều lắm. Em đã nói là không cần mà, chúng ta chỉ là vợ chồng giả nên không cần phải giải thích nhiều như vậy đâu. Thanh Ngọc lên giường chùm chăn ngủ. Cô ngoài miệng nói không có gì, nhưng trong tim cô lại như có một cái rằm đâm trúng, cảm giác nhức nhối khó chịu vô cùng. Từ khi rắc rối xảy ra, Khải Minh và Thanh Ngọc đã có một khoảng cách vô hình. Khải Minh khó chịu vô cùng, rõ ràng anh và Thanh Ngọc đang có cảm tình với nhau, hai người đang tiến lại gần nhau thì lại xảy ra chuyện và khiến hai người cách xa nhau nhiều hơn trước. Khải Minh tìm Anna để hỏi cho rõ ràng. Anna, em nói thật đi, rốt cuộc là em cho cái gì vào nước cam thế hả? Em không cho gì cả. Tự dưng anh kêu buồn ngủ thì em đưa anh đi ngủ thế thôi. Tốt nhất là em khai thật đi, trước khi anh nổi giận, không thì em sẽ biết tay anh đó. Em nói thật mà, anh phải tin em chứ. Nói rồi Anna liền nói, thôi em phải ra ngoài có việc rồi, chúng ta nói chuyện sau nhá. Anna vội vàng lảng tránh Khải Minh, cô ta sợ nên vội vã ra khỏi nhà. Khải Minh giận lắm, nhưng anh không làm gì được cả. Sáng ngày hôm sau, Thanh Ngọc vẫn vui vẻ như không có chuyện gì. Cô chăm chỉ làm việc để quên đi những chuyện không vui kia. Thanh Ngọc đang ngồi làm việc thì Khải Minh để cốc cà phê lên bàn làm việc của cô và nhẹ nhàng nói, em uống cà phê đi. Lúc đó, Khôi ở bên ngoài đi vào, trên tay Khôi là cốc cà phê. Ngọc, em uống cà phê không? Ngọc liền nói, có ạ. Thanh Ngọc vui vẻ cầm cốc cà phê của Khôi đưa, còn cốc cà phê của Khải Minh thì vẫn ở trên bàn. Khải Minh lừ mắt nhìn Khôi, nhưng Khôi vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Đã thế, Khôi còn hỏi Thanh Ngọc, Ngọc, trưa nay chúng ta đi ăn cơm sườn đi, anh biết chỗ bán ngon lắm luôn. Khải Minh liền chen ngang, cậu đang rủ vợ tôi đi ăn đấy à Khôi? Khôi gãi đầu rồi nói, chỉ là đi ăn cơm chung cùng nhau thôi mà, sếp đâu còn căng thẳng như vậy ạ. Nếu vậy thì cậu mời tôi luôn đi, cũng chỉ là mời nhau bữa cơm thôi mà. Khôi đành miễn cưỡng gật đầu, vâng, thế cũng được ạ. Khải Minh ngồi làm việc, nhưng anh không tập trung nổi. Tâm trí của anh chỉ nghĩ tới Thanh Ngọc, mắt anh chỉ hướng tới Thanh Ngọc, nhưng Thanh Ngọc lại không để ý, cô đang tập trung cao độ cho công việc của mình. Khôi nói nhỏ với Thanh Ngọc, sếp nhìn em suốt 2 tiếng rồi đó. Thanh Ngọc thản nhiên nói, mặc kệ anh ta. Hai người cãi nhau à? Không. Thế hai người có chuyện gì vậy Ngọc? Vốn dĩ là không thể có chuyện gì rồi, nên sẽ không có chuyện gì cả. Thôi, chúng ta làm việc tiếp đi. Khôi thấy vui lắm, anh gật đầu, ừ. Tới giờ nghỉ trưa, Khải Minh lại chỗ Thanh Ngọc và nói, Ngọc, chúng ta đi ăn đi, anh đi đói quá rồi đấy. Thanh Ngọc bơ Khải Minh, cô đứng dậy gọi Khôi, anh Khôi, chúng ta đi ăn cơm sườn đi. Khôi vui vẻ nói, mình đi thôi. Thanh Ngọc đi cùng Khôi, cô bơ Khải Minh luôn. Khải Minh vẫn gấu lì mặt đi theo, trời đi cùng với, anh cũng muốn ăn cơm sườn. Thanh Ngọc không thích Khải Minh đi cùng, nhưng Khải Minh cứ lì mặt đi theo, lẽo đẽo như một cái đuôi vậy. Khôi cũng bất lực trước độ lì lợm của Khải Minh. Bữa trưa đầy bất ổn, Khải Minh gấp một miếng sườn của mình vào bát của Thanh Ngọc. Em ăn đi, em ăn nhiều chút nhé. Thanh Ngọc gấp trả lại và nói, thôi, em không ăn nhiều đâu. Em ăn nhiều rồi lại béo ú, như cô em gái nương tựa của sếp à. Câu nói của Thanh Ngọc khiến cho Khải Minh buồn lòng. Anh không ăn nổi miếng cơm, mắt anh đỏ lên, anh ngập ngừng nói, anh xin lỗi em, nhưng em có thể tin tưởng anh thêm một lần nữa không? Không, em bận lắm, không có thời gian rảnh để tin tưởng anh nữa đâu. Khôi thấy Khải Minh và Thanh Ngọc đang có chuyện gì đó hiểu lầm, nên Khôi ngồi im và không tham gia. Thanh Ngọc ăn cơm xong, cô bảo Khôi, anh Khôi, giờ vẫn còn sớm, chúng ta đi uống nước xong rồi hãy về nhé. Khôi gật đầu nói, thế cũng được. Khải Minh nhìn theo Thanh Ngọc và Khôi, anh thấy buồn lắm, anh không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy nữa. Khải Minh về công ty trước, anh ngồi suy nghĩ mãi, nhưng anh không nhớ là giữa anh và Anna đã xảy ra chuyện gì. Tại sao anh lại không nhớ gì cả? Anh tự trách bản thân mình đã mắc sai lầm lớn để cho Thanh Ngọc giận dỗi. Nhưng trong trái tim anh chỉ có một duy nhất, một bóng hình chính là Thanh Ngọc. Ở công ty giận dỗi nhau là thế, nhưng khi trở về nhà, Thanh Ngọc vẫn vui vẻ như không có chuyện gì. Cô vẫn diễn tốt vai diễn của mình theo thỏa thuận của hai người trước đó. Thanh Ngọc đang phụ cô giúp việc nấu cơm tối. Anna thấy ông Tổng và Khải Minh không có nhà nên cô ta lại tìm cách chọc phá Thanh Ngọc. Thanh Ngọc, cô vẫn chưa bỏ đi à? Thanh Ngọc bình thản nói, sao tôi phải bỏ đi chứ? Mới cưới chồng được mấy hôm mà đã bị cắm sừng như thế. Cô không thấy nhục à? Nếu tôi là cô, tôi đã bỏ đi rồi đấy. Thanh Ngọc thở dài rồi nói, tôi không thấy nhục gì cả. Vì tôi có làm gì sai đâu, còn những người mang danh nghĩa là anh em nuôi nhau nhưng lại làm mọi thủ đoạn để cướp, đoạt và để được mục đích của mình bất chấp đạo lý làm người như cô thì mới thấy nhục thôi chứ. Anna bị Ngọc nói cho sượng hết cả mặt. Bản thân Anna có tật giật mình nhưng cô ta vẫn tỏ vẻ mình làm đúng. Vốn dĩ tôi và anh Khải Minh có tình cảm với nhau từ trước rồi. Tôi và anh ấy bên nhau 6 năm rồi. Cô nghĩ 2 tháng của cô có thể hơn tình cảm 6 năm của tôi sao? Đương nhiên là hơn rồi. Tình yêu và tình anh em nó khác nhau hoàn toàn đấy. Anna, cô sớm tỉnh ngộ đi. Nếu không cô sẽ phải trả giá đắt đấy. Tôi cảnh cáo cô. Nếu cô không dừng lại, cố mà làm tổn hại tới Khải Minh thì chính tay tôi sẽ dìm cô xuống đấy. Cô đe dọa tôi à? Tôi sẽ cho bố tôi thấy bộ mặt thật của cô. Cô gọi bố chồng tôi là bố, mà cô không thấy ngượng mồm à? Cô nhận làm con nuôi mà lại đi ngủ với con trai của ông ấy. Chỉ một câu thôi, cô không xứng đáng. Ông Tổng ở bên ngoài đi vào. Anna thấy ông Tổng về, thế là cô ta thách thức Thanh Ngọc để cho Thanh Ngọc đánh cô ta. Và ông Tổng sẽ nhìn thấy cô ta. Cô ta muốn ông Tổng nhìn thấy Thanh Ngọc đánh cô ta. Cô mới không xứng đáng. Cô là con quỷ cái, cô không xứng làm vợ Khải Minh, đổ quỷ cái. Thanh Ngọc đang bực trong người sẵn, mà Anna lại chửi mắng cô là quỷ cái. Thế là cô điên máu lên, cô nghiến răng lại. Anna, cô có câm mồm lại không hả? Cô đĩ thoã lăng loàn, cô là con quỷ, chứ không phải con người. Khải Minh bị cô bỏ bùa rồi. Này thì đĩ thoã này, này thì lăng loàn này, này thì quỷ cái này. Bốp, bốp, bốp. Thanh Ngọc túm tóc, tát cho Anna mấy phát như trời giáng, khiến Anna nổ đom đóm mắt luôn. Vừa lúc ông Tổng đi vào, Anna gào khóc kêu cứu. Bố ơi, cứu con, cô ta đánh chết con rồi bố ơi. Thanh Ngọc thấy ông Tổng thì cô buông tay ra. Cô cũng không muốn Thanh Minh giải thích gì nữa. Ông Tổng muốn nghĩ về cô thế nào thì nghĩ, cô không quan tâm nữa. Nhưng ông Tổng lại không bênh Anna. Ông liền nói, Anna, ra phòng khách nói chuyện với bố một lát. Chị ta đánh con như thế, sao bố không nói gì chị ta chứ? Còn thôi đi, con gây chuyện như thế chứ đủ sao? Thanh Ngọc nhìn Anna, rồi cô nhếch mép cười. Đã ngu, lại còn tỏ vẻ mình là người nguy hiểm à? Xin lỗi, cô chưa đủ tầm để chơi với tôi đâu. Thanh Ngọc nhìn Anna, rồi cô nhếch mép cười. Đã ngu, lại còn tỏ vẻ mình là người nguy hiểm à? Xin lỗi, cô chưa đủ tầm để chơi với tôi đâu. Anna tức muốn ói máu luôn, nhưng cô ta không làm gì Thanh Ngọc được. Cô ta đi ra phòng khách để tiếp tục kể lể để cầu cứu ông Tổng. Nhưng ông Tổng không nghe, ông liền nói, con về Mỹ đi, đừng có đây nữa, con gây chuyện đủ rồi đấy. Con không về, con không làm gì sai, sao bố lại đuổi con chứ? Con đừng cố cãi nữa, bố đã cố gắng nhân nhượng để con có thể quay đầu lại rồi, thế nên con đừng gây chuyện nữa. Rõ ràng là chị ta đánh con như vậy mà bố vẫn bênh chị ta. Thế là nhẹ đấy. Nếu bố là Thanh Ngọc thì con đã bị tống ra khỏi nhà ngay lúc đó rồi. Con làm gì còn cơ hội để Thanh Minh giải thích nữa hả? Bố, con đừng gọi bố làm gì. Nhận con làm con nuôi là sai lầm của bố, Vì thế con về Mỹ đi. Con không về Mỹ. Anh Khải Minh phải chịu trách nhiệm với con. Anh ấy ngủ với con rồi, thì anh ấy phải lấy con làm vợ. Con đừng có cố chấp. Bố tìm thấy lọ thuốc mê con giấu trong thùng rác rồi. Nếu con không về Mỹ thì bố sẽ đưa bằng chứng cho Khải Minh tới lúc đó. Khải Minh trình báo cảnh sát thì con biết hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào rồi đó. Anna lúc này mới cứng họng, không nói được câu gì nữa. Cô ta lặng lẽ đi về phòng và dọn đồ đạc. Cuối cùng thì cô ta cũng đã hiểu, có những thứ của người khác tuyệt đối không thể chạm vào được. Sự cố chấp ích kỷ của cô đã khiến cô mất đi nhiều thứ quan trọng. Cô đánh mất một người anh nuôi và một người bố nuôi tốt. Tình cảm anh em suốt 6 năm qua, chính cô là người đạp đổ hết. Anna thở dài buồn bã. Mình phải về Mỹ thôi, nơi này không thuộc về mình mà. Thanh Ngọc đang ngâm mình trong bồn tắm. Sau một ngày làm việc vất vả thì cô thích ngâm mình trong bồn tắm. Sau một hồi tắm mát, Thanh Ngọc mới nhớ ra là cô không mang quần áo. Chết rồi, mình không mang quần áo, phải làm sao bây giờ nhỉ? Thanh Ngọc khẽ mở hé cửa phòng tắm và nhìn ra. May quá, Khải Minh chưa về. Thanh Ngọc mới cuốn khăn tắm ngang người rồi cứ chạy ra mở tủ tìm quần áo. Do Thanh Ngọc sợ Khải Minh sẽ về tới nên cô cứ cuống lên, cô bới tiết mũ lên. Quần áo của mình đâu rồi nhỉ? Tiếng Khải Minh nhẹ nhàng cất lên. Thanh Ngọc, em đang tìm gì thế? Thanh Ngọc đang bới tìm quần áo, cô mới dừng lại. Tiếng của Khải Minh. Ủa, sao mình lại nghe thấy tiếng của Khải Minh nhỉ? Thanh Ngọc, em đang tìm gì thế? Thanh Ngọc mới quay người lại, thì cô nhìn thấy Khải Minh ngồi ở đầu giường. Khải Minh, anh hỏi em đang tìm gì thế? Thanh Ngọc hoang mang quá. Khải Minh ngồi lù lù ở giường từ khi nào mà sao cô không nhìn thấy nhỉ? Như vậy có nghĩa là Khải Minh đã nhìn thấy hết của cô rồi. Cô hoảng quá, hét ầm lên. Thanh Ngọc hét to quá, khiến Khải Minh giật cả mình. Anh về từ khi nào vậy hả? Anh về được một lúc rồi. Thanh Ngọc run lật bật, hai tay cô che ngược lại và cô lắp bắp nói. Anh nhìn thấy hết rồi sao? Trời ơi, sao anh về mà anh không lên tiếng ạ? Em tưởng không có ai trong phòng nên em mới ra tìm đồ. Anh có nhìn thấy gì đâu, khăn tắm che hết rồi còn gì? Thanh Ngọc nhìn xuống. Cô thấy cũng đúng, cô đang quấn khăn tắm ngang người mà, có hở hang gì đâu. Hú hồn, làm cô sợ hết hồn hết vía. Ờ, cũng phải. Thanh Ngọc cầm bộ quần áo rồi chạy vào phòng tắm. Nhưng số cô hôm nay quá nhỏ, cô chạy được 3 bước. Vừa đúng lúc cô chạy qua mặt Khải Minh thì chiếc khăn tắm phản chủ rơi luôn xuống sàn nhà. Thế là cô trần như nhộng ngay trước mặt Khải Minh. Cú sốc đầu đời khiến Thanh Ngọc và Khải Minh sốc choáng váng và hét ầm ĩ lên. Thanh Ngọc sốc, cô hét đã đành, đằng này Khải Minh là người nhìn thấy, thế là anh cũng hoảng và hét ầm ĩ lên. Thanh Ngọc vội vàng nhặt cái khăn tắm lên và cô chạy thục mạng vào nhà tắm để trốn, thì cô đập đầu cánh cửa nhà tắm rồi ngã nhào về đằng sau. Đã nhỏ, lại còn đen đủi, lần này thì cô không thể chạy trốn nổi nữa. Cú đập đầu khiến cô hoa mắt, đầu quay tít mù, tai cô ù ù, rồi cô không biết gì nữa. Cô chỉ thấy như có ai đó bế cô lên. Ai bế mình vậy? Không lẽ là Khải Minh? Trời đất ơi, xin ông trời cứu vớt cuộc đời con với, nếu không con sẽ chết vì quê mất thôi. Tới khi cô hoàn hồn lại sau cú sốc đầu đời, thì cô thấy mình đang nằm trên giường và trên người cô đã được mặc bộ đồ ngủ. Cô ngồi dậy và hoang mang. Mình mặc đồ từ bao giờ thế này? Hả? Không lẽ Khải Minh mặc đồ cho mình sao? Trời đất ơi, sao mình lại xấu hổ thế này? Thanh Ngọc đang xấu hổ thì Khải Minh bê cốc nước cam vào. Thanh Ngọc, em dậy rồi à? Em uống cốc nước cam cho mát nhé. Em không uống đâu. Em uống đi, tự tay anh vắt cam cho em đấy. Thanh Ngọc lý nhí nói. Anh mặc quần áo cho em đấy à? Ừ, anh mặc đồ giúp em đấy. Ai lại để như vậy chứ? Trời ơi, xấu hổ quá mà. Em không cần ngại đâu, chúng ta là vợ chồng mà. Nhưng chúng ta chỉ là vợ chồng giả, chứ có phải vợ chồng thật đâu chứ. Nếu anh muốn chúng ta là vợ chồng thật thì em có đồng ý không? Không. Em trả lời không cần suy nghĩ luôn hả? Anh có em gái nương tựa của anh rồi, anh cần gì em nữa? Em gái anh thì ngọt ngào, dịu dàng với anh, đâu như em cục xúc ghê gớm, chửi mắng anh suốt ngày đâu. Em vẫn hiểu lầm anh đấy à? Anna về Mỹ rồi, Anna nhắn tin cho em rồi đấy. Em mở điện thoại ra đọc đi. Không đọc. Thanh Ngọc à, em đọc tin nhắn xin lỗi của Anna đi mà. Em không thích đọc. Thế để anh đọc cho em nhé. Thôi thôi, để em tự đọc được rồi. Khải Minh mỉm cười hạnh phúc. Anh định vuốt mái tóc của Thanh Ngọc, nhưng khi anh vừa chìa tay ra thì Thanh Ngọc lại xoay người để với lấy cái điện thoại ở góc giường. Thế là tay của Khải Minh chạm phải ngực Thanh Ngọc. Khải Minh giật mình, anh đang định rụt tay lại thì Thanh Ngọc lại tưởng Khải Minh cố tình sờ ngực cô. Cô trừng mắt nhìn Khải Minh, rồi chưa để Khải Minh kịp giải thích thì Thanh Ngọc đã cho Khải Minh ăn trọn một cái tát trời sáng vào thẳng mặt anh. Anh dám sờ ngực em sao? Này thì xàm sỡ này. Khải Minh bị Thanh Ngọc tát cho ù cả tai. Anh muốn giải thích nhưng anh không biết phải giải thích thế nào nữa, vì anh giải thích là anh đang định vuốt tóc cô, nhưng cô làm sao mà tin anh được. Anh ôm mặt rồi lắp bắp nói, anh xin lỗi, anh không cố ý sờ ngực em đâu, tại vì anh còn dám nói nữa hả? Thanh Ngọc trừng mắt nhìn Khải Minh khiến cho anh hoảng sợ. Anh vội vàng đi ra ngoài để tránh ánh mắt hình viên đạn của Thanh Ngọc đang chĩa về phía anh. Ra ngoài cửa, anh thở phào một cái. Hú hồn, tí nữa thì mình mất mạng. Cô ấy hung dữ như cọp cái vậy. Khải Minh ở công ty, anh tài giỏi, mạnh mẽ và thành đạt như thế nào thì về nhà anh cũng chỉ là một người đàn ông sợ vợ mà thôi. Thanh Ngọc đã bình thường trở lại. Cô mở điện thoại ra và đọc tin nhắn của Anna gửi cho cô. Chị Thanh Ngọc à, khi chị nhận được tin nhắn này thì em đã lên máy bay về Mỹ rồi. Chị ơi, em không biết nói gì ngoài hai từ xin lỗi. Em xin lỗi chị. Em xin lỗi tất cả mọi người. Đến bây giờ em mới biết là em đã sai rồi chị à. Tất cả mọi chuyện là em tự biên tự diễn, chứ anh Khải Minh không hề có lỗi với chị đâu ạ. Và em và anh Khải Minh chưa có chuyện gì xảy ra cả. Tất cả là do em dựng lên để chia sẻ anh chị. Em biết sai rồi, em không còn mặt mũi nào ở lại đây nữa. Lời cuối cùng, em xin chị tha thứ cho em có được không chị? Nếu được mọi người tha thứ, em sẽ quay trở lại thăm mọi người vào một ngày không xa. Còn bây giờ, em về Mỹ đây vì em không còn mặt mũi nào để ở lại đây nữa. Em ngàn lần xin lỗi anh chị. Thanh Ngọc đọc xong, cô mỉm cười và nghĩ. Sao tự dưng mình lại cảm thấy mình giống như nữ chính trong phim ngôn tình thế nhỉ? Thanh Ngọc tự đập vào đầu mình một cái. Tỉnh táo lại đi, mày ở lại đây 3 năm thôi, hết 3 năm thì mày cũng phải rời khỏi đây thôi mà. Bớt ảo tưởng đi, Thanh Ngọc. Mọi hiểu lầm được xóa bỏ, Khải Minh và Thanh Ngọc lại thân thiết với nhau như trước. Lần này, Khải Minh quyết định theo đuổi Thanh Ngọc. Anh không muốn làm vợ chồng giả với cô nữa. Anh muốn hai người sẽ là vợ chồng chính thức. Hai người sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau, không bao giờ cách xa. Thanh Ngọc đang chuẩn bị tới công ty thì Khải Minh lái xe tới trước mặt cô và nói, bà xã, lên xe đi. Ai thèm là bà xã của anh chứ? Em chứ ai, lên xe đi, chúng ta cùng tới công ty. Khải Minh mở cửa xe và anh cúi đầu rất kính cẩn, mời bà xã lên xe. Thanh Ngọc bật cười, anh có nhất thiết phải làm quá lên như thế không hả? Bà xã cười rồi nhá, mời bà xã lên xe. Vâng, bà xã biết rồi. Khải Minh và Thanh Ngọc trêu nhau từ nhà tới công ty. Hai người đã vô tư thoải mái với nhau, giống như vợ chồng thật sự. Cả hai đã có tình cảm với nhau. Khải Minh đã thừa nhận điều đó, nhưng Thanh Ngọc thì cô vẫn chưa chịu thừa nhận. Nhưng ánh mắt cô nhìn anh đã lan tỏa sự ấm áp, không còn xa lạ như trước nữa. Thanh Ngọc vào bàn làm việc ngồi thì cô nhìn thấy trên bàn làm việc của mình để một hộp quà nhỏ. Thanh Ngọc cười và nghĩ, Khải Minh tặng quà cho mình đây mà, ngại không dám đưa trực tiếp cho mình chứ gì. Thanh Ngọc mở hộp quà ra, bên trong hộp quà là những chiếc bánh sầu riêng mà cô thích ăn. Cô bị nghiện sầu riêng nên nhìn thấy bánh sầu riêng cô vô cùng thích thú. Vì không thể nhịn được cơn thèm nên cô đã cho một cái bánh vào miệng và ăn một cách ngon lành. Ngon quá xá luôn, tuyệt vời. Khôi đi pha cà phê về, anh thấy Thanh Ngọc ăn bánh sầu thì anh vui mừng lắm. Anh mang cốc cà phê lại và đưa cho Thanh Ngọc. Thanh Ngọc, em uống cà phê đi. Dạ, em cảm ơn anh nhá. À, anh ăn bánh đi ạ. Anh không ăn được bánh sầu, em ăn đi. Anh không ăn được bánh sầu hả? Bánh sầu ngon tuyệt luôn, anh không ăn được thì uổng lắm đó. Anh nhìn em ăn ngon như vậy là anh vui rồi. Sau đó Khôi bận công việc nên anh đi ra ngoài. Thanh Ngọc cất hộp bánh vào ngăn tủ vì là món bánh mà cô rất thích ăn nên cô nâng niu trân trọng lắm. Một lát sau, Khải Minh đi vào phòng. Anh đi lại gần chỗ Thanh Ngọc và ngửi ngửi. Mùi bánh sầu à em? Thanh Ngọc cười tủm tỉm, rồi cô kéo áo của Khải Minh xuống và nói. Sao anh biết? Em thích ăn bánh sầu mà anh mua cho em vậy. Bánh ngon lắm, em cảm ơn anh nhiều nhá. Khải Minh lúc này mới ngớ người ra. Anh có mua đâu nhỉ? Anh không mua thì ai mua chứ? Rồi Thanh Ngọc và Khôi nhìn nhau và cùng nói. Khôi, là Khôi mua sao? Khi biết người mua bánh cho mình là Khôi, thì Thanh Ngọc gãi đầu ngại ngùng. Còn Khải Minh thì ghen nóng hết cả người. Anh nhìn hộp bánh sầu riêng và nói. Cái loại bánh rẻ tiền, em ăn vừa thôi, kẻo tiểu đường đấy. Ủa? Em ăn ít đồ ngọt thôi, không béo ú như con heo đó. Nhìn chá ra gì, thế mà em cũng ăn được. Em thấy bánh ngon mà. Ngon cái gì mà ngon, em ăn rồi béo ú lên đấy. Thanh Ngọc thấy Khải Minh ghen, cô buồn cười lắm. Cô đang định cầm cốc cà phê lên uống thì Khải Minh cầm cốc cà phê lên uống một hơi hết luôn. Rồi anh nhăn mặt chê, cà phê thì dở tệ, không ra cái gì cả, quá đắng. Em thấy ngọt mà. Em thích ăn gì thì cứ bảo anh mua cho, anh đảm bảo hàng chất lượng cao cấp luôn. Cà phê cũng thế, anh sẽ pha cho em cà phê ngon hơn loại cà phê này luôn. Ơ kìa! Thanh Ngọc chưa kịp nói gì, Khải Minh đã cầm hộp bánh sầu riêng đi ra ngoài. Anh đưa cho chị nhân sự. Chị Hoa có ăn bánh không chị? Tổng giám đốc cho chị hả? Vâng chị mang và chia cho mọi người ăn đi, không cần ngại gì đâu. Chị cảm ơn tổng giám đốc nhiều nhá. Không có gì đâu chị. Khôi đang ngồi trao đổi với phòng nhân sự thì chị Hoa mang hộp bánh sầu vào. Mọi người nghỉ ăn bánh đi. Bánh sầu ngon quá, chị mới mua à chị? Bánh tổng giám đốc cho đó. Nghe chị Hoa nói vậy, mặt Khôi sầm lại. Đã không vui rồi thì chị Hoa lại đưa cho Khôi cái bánh và nói, Khôi em ăn bánh đi, ngon lắm đó. Khôi miễn cưỡng cầm cái bánh rồi ăn. Anh cố tỏ vẻ là không có gì, nhưng trong lòng anh đang thấy rất khó chịu. Bánh mì mua cho Thanh Ngọc, sao sếp Minh lại mang cho phòng nhân sự chứ? Khôi cố nuốt cái bánh một cách khó nhọc. Rồi Khôi đứng dậy và đi về phòng. Thanh Ngọc thấy Khôi về, cô mới gãi đầu và hỏi Khôi. Khôi, anh mua bánh cho em đúng không? Khôi gật đầu nói. Ừ, anh biết em thích ăn bánh sầu nên anh mua cho em. Em không thích à? Em thích mà, em cảm ơn anh nhiều nhá. Khôi cười tươi, anh liền nói. Không có gì đâu, em thích là anh vui rồi. Tối nay em có rảnh không Ngọc? Anh có chuyện gì ạ? Anh muốn rủ em đi xem phim, bộ phim Lật Mặt hay lắm đó. Phim Lật Mặt khởi chiếu rồi à anh? Ừ, tối nay chúng ta cùng nhau đi xem em nhé. Để em xem đã nhé, có gì em bảo anh sau ạ. Ừ, có gì em nhắn tin cho anh nhé. Vâng ạ. Hết giờ làm việc, Thanh Ngọc ngồi phân vân. Cô không biết cô nên đi xem phim cùng với Khôi không. Cô nửa muốn mà nửa lại không. Cô đang ngồi suy nghĩ thì Khải Minh ở bên ngoài đi vào gọi. Bà xã, chúng ta về thôi em. Vâng ạ. Bà xã đang suy nghĩ chuyện gì à? Thanh Ngọc cũng thật thà kể. À, Khôi muốn rủ em đi xem phim. Theo anh thì em có nên đi cùng Khôi không? Khải Minh lại bắt đầu ghen nóng hết cả người. Anh giận dỗi nói. Em thích đi thì em cứ đi. Em hỏi anh làm gì chứ? Vâng, thế thì em sẽ đi ạ. Khải Minh quay lại nhìn Thanh Ngọc. Em đi thật đấy à? Thì anh bảo em đi mà. Ừ, em cứ đi đi. Khải Minh nói vậy thôi, chứ trong lòng anh lại không nghĩ như vậy. Thanh Ngọc thấy Khải Minh sửng dưng, không có ý ngăn cản cô đi xem phim với Khôi, nên Thanh Ngọc có chút thất vọng. Cô nghĩ, thế mà nói thích mình, muốn làm vợ chồng thật với mình, thế mà mình nói đi xem phim với người đàn ông khác, thì lại bảo, em cứ đi đi. Đã thế, mình đi thật cho vừa lòng. Thanh Ngọc liền lấy điện thoại ra gọi cho Khôi, cô cố tình nói to. Anh Khôi à, 7 giờ tới đón em nha. Khải Minh tay cầm điện thoại, giả vờ lướt lướt, chân tai thì lắng nghe. Khi Thanh Ngọc quay lại nhìn, Khải Minh lại giả vờ quay đi chỗ khác, coi như không quan tâm. 7 giờ tối, Khôi lái xe ô tô tới đón Thanh Ngọc đi xem phim. Thanh Ngọc thay quần áo xong, cô đi ra, thấy Khải Minh nằm ngủ trên giường. Cô thở dài rồi đi ra ngoài luôn. Thanh Ngọc đi rồi, Khải Minh mới ngồi bật dậy. Anh vội vàng đi theo Thanh Ngọc và Khôi. Vừa nãy anh chỉ giả vờ ngủ thôi, chứ từ lúc Thanh Ngọc nói cô sẽ đi xem phim với Khôi thì người Khải Minh nóng như lửa đốt. Làm sao anh có thể ngủ được chứ? Đấy, rõ ràng rất muốn giữ Thanh Ngọc ở nhà, nhưng Khải Minh lại không thể mở lời để nói. Rõ ràng là ghen nổ mắt tới nơi rồi mà không dám thừa nhận. Không biết trong lòng hai người đang thích nhau này đang nghĩ cái gì nữa. Tới rạp chiếu phim, Khôi và Thanh Ngọc ngồi hàng ghế đầu, còn Khải Minh thì lén lút ngồi hàng ghế đằng sau. Mua vé xem phim thật đấy, nhưng Khải Minh tới đây chỉ để canh chừng Thanh Ngọc và Khôi. Khôi và Thanh Ngọc vừa xem phim vừa ăn bỏng ngô. Khôi với tay lấy bỏng ngô thì tay anh chạm phải tay Thanh Ngọc. Khôi quay lại nhìn Ngọc. Ngọc à? Dạ, anh bảo gì em thế? Anh... Khôi ngập ngừng, đang định tỏ tình với Thanh Ngọc thì chiếc giày bay thẳng vào đầu anh, khiến Khôi giật mình. Anh ta giật bắn cả người. Thanh Ngọc quay lại phía sau, cô nhận ra Khải Minh. Khải Minh, sao anh tới đây? Khôi qua lại, nhìn thấy sếp Khải Minh thì Khôi hỏi. Sếp đi theo dõi tôi và Thanh Ngọc đấy à? Lại còn lấy giày ném vào đầu tôi nữa chứ? Khải Minh vinh mặt lên, nói đạo lý. Thế cậu nghĩ, tôi không biết đi xem phim à? Tôi muốn đi làm lúc nào chả được. Còn cái giày của tôi, nó không may, nó bay lên đó thôi. Chứ tôi đang bận xem phim, tôi có rảnh đâu mà ném cậu chứ? Sếp cố tình để theo dõi tôi và Ngọc, sếp cố tình ném tôi, nhưng sếp không chịu thừa nhận à? Tôi nói rồi, tôi tới đây xem phim, hay cậu nghĩ chỉ có cậu mới biết đi xem phim chiếu rạp thôi à? Sếp nói vậy thì tôi chịu rồi đấy. Khải Minh bắt đầu lấy cớ, đi tìm giày, rồi anh chen vào ngồi giữa Thanh Ngọc và Khải Minh. Phim hay phết nhở? Thanh Ngọc buồn cười lắm, nhưng cô không dám cười, còn Khôi thì nói bâng quơ. Tự dưng, chui vào giữa, vô duyên. Này, cậu rủ vợ tôi đi xem phim, cậu mới là người vô duyên đấy, tôi còn hiền chán. Phải người khác thì cậu tan xác rồi ý. Phê sếp, sếp vốn dĩ không phải. Khôi đang định nói, tự dưng anh nhớ ra, nên anh dừng lại không nói nữa. Khải Minh liền hỏi. Không phải cái gì? Cậu nói cái gì vậy hả? À, không có gì. Không có gì thì cậu ngồi im đi, để tôi còn xem phim. Ồn ào quá rồi đấy. Ba người ngồi xem phim đầy bất ổn. Thanh Ngọc thì chăm chú xem phim, Khôi thì hậm hực khó chịu nên không tập trung xem phim được. Còn Khải Minh ngồi giữa, vừa ăn bỏng ngô, vừa xem phim, rồi cười hô hố. Chưa hết, Khôi vừa quay ra, Khải Minh đã lấy hết trộm cốc coca và uống một hơi hết luôn. Tới khi Khôi cầm lên uống, thì chỉ còn cái cốc trống không. Xem hết bộ phim, cả ba người đi về, Khôi đi lấy xe, thì Khải Minh đã nhanh tay kéo Thanh Ngọc lên xe taxi. Ơ, xanh kéo em lên đây hả? Chúng ta về nhà thôi, để Khôi còn về nhà không muộn. Thế xe của anh đâu? Mà anh đi xe taxi thế này. Xe anh để nhà, hôm nay anh đi taxi mà. Xanh bảo anh không quan tâm đến em, thế mà em vừa đi, anh đã đi theo em rồi. Ờ thì anh quan tâm lo lắng cho em mà, để em đi cùng Khôi, anh không yên tâm nên anh mới đi theo đó. Tự biến mình thành người vô duyên như thế hả? Vì em, anh trở thành người vô duyên cũng được mà. Lần sau đừng có như vậy nữa nhá. Lần sau em đừng đi với Khôi nữa, như thế anh sẽ yên tâm hơn. Anh không muốn em đi thì anh nói một câu, em sẽ không đi nữa. Tại anh nói em cứ đi đi thì em mới đi thôi chứ. Được, từ bây giờ anh sẽ giữ chặt em ở bên cạnh anh, em đừng đi đâu nữa nhá. Thanh Ngọc thấy rất vui, nhưng cô vẫn tỏ vẻ không quan tâm lắm. Biết thế đã. Em không thương anh mà em nói vậy hả Ngọc? Không, thương anh gì chứ. Khải Minh và Thanh Ngọc về tới nhà, Thanh Ngọc lên giường nằm ngủ trước. Khải Minh mon men lại giường để ngủ cùng thì Thanh Ngọc lừ mắt. Anh ra ghế ngủ đi, lân na gì ở đây? Nằm ở ghế đau người lắm, em chạy ngủ trên giường đi mà. Không được là không được. Khải Minh đành phải ôm gối ra ghế sofa nằm ngủ. Thanh Ngọc nằm ở trên giường, cô chùm chăn rồi cười tủm tỉm một mình. Sáng ngày hôm sau, Thanh Ngọc tỉnh dậy, cô thấy mình đang ôm một người nào đó. Cơ thể người đó rất rắn chắc. Cô ôm rồi còn gác chân lên người đó nữa. Thanh Ngọc nửa tỉnh nửa mê, cô sờ sờ tay và cô túm phải vật gì đó mềm mềm cứng cứng và đang nhô thẳng lên. Cái gì vậy nhỉ? Thanh Ngọc thấy lạ lạ. Cô cầm lấy vật đó và lắc lắc, rồi cô xoa xoa. Cái gì mềm mềm ấm ấm thế này? Thanh Ngọc liền mở mắt ra nhìn xuống chỗ tay mình, thì cô giật mình hét toáng lên. Á! Thanh Ngọc hoang mang khi thấy mình đang ôm Khải Minh, chân cô gác lên chân Khải Minh. Còn cái vật cứng cứng, mềm mềm và nhô cao mà cô cầm phải khi nãy là phần nhạy cảm của Khải Minh. Cô xấu hổ quá, cô muốn bỏ chạy thì Khải Minh kéo cô nằm xuống. Thanh Ngọc, mới sáng ra em đã làm ồn rồi hả? Anh, sao anh lại nằm trên giường thế này hả? Anh ngủ ở ghế cơ mà. À, nửa đêm trời lạnh, anh sợ em không ngủ ấm, nên anh có lòng tốt ủ ấm cho em đó. Anh dám phá quy tắc chung của chúng ta hả? Em sẽ kiện anh đấy. Anh phải lo cho em mà, anh có ý xấu gì đâu chứ, xem lại kiện anh. Anh có dám lý luận với em hả? Anh có tin là em đánh đòn anh không? Anh không lý luận, anh đang nói sự thật mà. Lúc anh lên giường để em ôm, em ngủ ngon mà, lại có đồ để chơi nữa, nhất em rồi đó. Thanh Ngọc đang định giơ tay để tát Khải Minh, nhưng lúc này tay cô lại dừng lại. Cô không nỡ tát Khải Minh nữa. Cô bỗng thấy anh đẹp trai và đáng yêu lạ thường. Cô rụt tay lại rồi nói, sáng rồi đấy, anh mau dậy đi. Ừ, thế vợ yêu muốn ăn gì để anh dặn cô Lan? Em muốn ăn phở, chúng ta ra ngoài ăn nhé. Thế cũng được, thế giờ vợ chồng mình dậy rồi đi ăn sáng nhé. Vâng ạ. Khải Minh và Thanh Ngọc đi ăn sáng. Xong rồi hai người cùng tới công ty. Hai người đang yêu nhau, nhìn nhau với ánh mắt tình cảm, tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Thanh Ngọc tới công ty thì cô thấy trên bàn làm việc của mình có một bình hoa nhỏ. Cô quay lại thì cô thấy Khôi đang nhìn cô. Cô mới hỏi, anh Khôi biết ai để lọ hoa đây không ạ? Là anh mua tặng Ngọc đó. Bàn làm việc của Ngọc vẫn trống nên để thêm lọ hoa cho đẹp em ạ. Thanh Ngọc liền cầm bình hoa lại để trên bàn Khôi. Em cảm ơn ý tốt của anh, nhưng em xin phép không nhận ạ. Anh giữ lại để trên bàn cho đẹp. Anh mua tặng em mà, bình hoa này chỉ hợp với em thôi. Không, nó không hợp với em đâu ạ. Ngọc à, tình cảm của anh dành cho em cũng biết có phải không? Anh thích em nhiều lắm Ngọc ạ. Anh Khôi, em biết là anh rất tốt với em, nhưng em chỉ coi Khôi như một người anh trai của em thôi. Em xin lỗi vì không thể chấp nhận tình cảm của anh được ạ. Tại sao? Em lại từ chối anh? Anh có điểm gì không tốt chứ? Anh cũng biết là em và Khải Minh đã kết hôn rồi mà. Em là gái đã có chồng rồi anh ạ. Nhưng mà hai người chỉ đang giả làm vợ chồng thôi mà. Thanh Ngọc vô cùng ngạc nhiên khi thấy Khôi biết được bí mật của cô và Khải Minh. Làm sao anh biết được chuyện đó chứ? Khôi lúc này mới thừa nhận. Anh biết chuyện đó từ hôm anh sửa máy tính cho em đó. Thế nên anh lại càng hy vọng được ở bên em. Sao em không thể cho anh một cơ hội được ở bên em chứ? Đúng là vậy. Nhưng bây giờ em và Khải Minh đã có tình cảm với nhau, nên em không thể cho anh một cơ hội được. Em xin lỗi anh nhiều ạ. Thanh Ngọc đã từ chối, nhưng Khôi vẫn cố chấp không buông. Anh cứ nắm tay Ngọc, khiến Ngọc thấy khó xử. Khải Minh ở bên ngoài đi vào, anh liền nói, Khôi, cậu bỏ tay vợ tôi ra đi. Cô ấy không phải vợ của anh, hai người chỉ đang kết hôn giả để lừa ông Tổng và mọi người thôi. Đúng là vậy, nhưng bây giờ chúng tôi đã tình giả thành thật rồi mà, cậu đừng có ép cô ấy nữa. Khôi tức lắm. Anh ta liền nói, hai người được lắm, tôi sẽ mách ông Tổng. Nếu ông ấy biết hai người lừa dối ông ấy, thì ông ấy sẽ sốc, rồi ông ấy phát bệnh, ông ấy sẽ chết luôn cho hai người vừa lòng. Khải Minh trừng mắt nhìn Khôi, cậu mà nói với bố tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Để xem, anh làm gì được tôi. Nói xong, Khôi bỏ ra ngoài. Khải Minh đang định chạy theo Khôi, để ngăn Khôi lại, thì Thanh Ngọc kéo anh lại. Anh bình tĩnh lại đi, bố sẽ không sao đâu ạ, anh đừng lo gì nhé. Nhưng bố đang bị bệnh, anh sợ bố biết chúng ta lừa dối bố, rồi bố sốc, bố phát bệnh em à. Em nói rồi, anh cứ tin là em ạ. Khôi hùng hổ, anh ta đi tìm ông Tổng và kể lại toàn bộ sự thật cho ông Tổng nghe. Thế nhưng trái với những suy nghĩ của Khôi thì ông Tổng vẫn bình thản như không có chuyện gì cả. Ông Tổng, ông biết sự thật rồi sao? Ông không nổi giận chứ? Cậu biết chuyện hơi muộn rồi đó. Thực ra tôi biết chuyện đó từ ngay trong ngày cưới của Khải Minh và Thanh Ngọc rồi ý. Ông Tổng, ông biết sao không nói gì chứ? Nếu tôi nói gì vào lúc đó, làm gì có ngày hôm nay nữa. Tôi còn đang cố gắng để Khải Minh và Thanh Ngọc trở thành một đôi thật sự đây. Khôi ạ, tôi coi cậu như con cháu trong nhà, nên tôi mong cậu hiểu và biết dừng lại. Đừng có để mọi chuyện đi quá xa, nếu không hậu quả cậu phải nhận là rất lớn đó. Hãy tỉnh táo và suy nghĩ thật thấu đáo nhé. Khôi bị ông Tổng dạy dỗ cho một hồi thì anh ta không còn gì để nói nữa. Anh ta buồn bã trở về nhà. Ngày hôm sau, anh ta quyết định nộp đơn xin nghỉ việc. Có lẽ Do Khôi cảm thấy xấu hổ với Thanh Ngọc và Khải Minh, nên Khôi không muốn ở lại đây nữa. Anh chọn cách nghỉ việc để tìm cho mình một con đường rút lui êm đẹp nhất. Những ngày sau đó, Khải Minh và Thanh Ngọc chính thức trở thành vợ chồng. Bản hợp đồng hôn nhân của hai người bị ông Tổng tịch thu và cất giữ. Ông Tổng nói sẽ trừng phạt Khải Minh và Thanh Ngọc vì hai người dám lừa dối ông. Tuy nhiên, ông vẫn cho hai người cơ hội sửa đổi. Đó là hai người phải nhanh chóng sinh cho ông một đứa cháu nội thì ông mới bỏ qua chuyện cũ. Khải Minh và Thanh Ngọc vui vẻ đồng ý. Hai người sẽ sống thật hạnh phúc bên nhau để cho ông Tổng được yên lòng. Thanh Ngọc đã sớm biết ông Tổng chỉ giả vờ bệnh để con trai ông kết hôn sớm hơn thôi. Chứ ông Tổng vẫn khỏe mạnh bình thường. Khải Minh là người bị lừa dối, nhưng sau khi biết sự thật, anh lại bật khóc vì quá hạnh phúc. Bao lâu nay, anh vẫn luôn lo lắng bố anh sẽ bỏ anh mà đi. Nhưng bây giờ, bố anh sẽ không đi đâu cả. Ông sẽ luôn ở bên cạnh anh đến hết cuộc đời. Cũng nhờ có bố anh sắp xếp, mà bây giờ anh đã có một gia đình hạnh phúc, một người vợ chuẩn gu của anh, cùng anh phát triển công ty ngày càng vững mạnh. Đối với Khải Minh, đó chính là niềm hạnh phúc nhân đôi trọn vẹn nhất. Quý vị và các bạn thân mến, dù chẳng có cái hợp đồng hôn nhân kỳ quái kia xuất hiện, thì giữa đôi bạn trẻ cũng đã bị ràng buộc bởi một tình cảm sâu sắc đã hình thành. Tình yêu đến mang theo những rung cảm mãnh liệt cho đôi trẻ. Vậy mà họ vẫn như trong một cuộc rượt đuổi, để rồi khi chính trái tim họ không còn muốn giấu giếm nữa, họ đã bước vào một giai đoạn mới trong cuộc sống. Hôn nhân vốn dĩ chẳng có thể là giả khi trái tim nói lời yêu thương thật sự. Minh Ngọc tin rằng câu chuyện sẽ mang đến tiếng cười vào trong giấc ngủ của mỗi chúng ta. Những tình tiết thú vị và hài hước của câu chuyện cùng với tình cảm của đôi bạn trẻ trong câu chuyện sẽ khẽ gieo vào tâm hồn bạn đọc và nghe chuyện hôm nay một hạt giống tốt lành của tình yêu với cuộc sống. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe câu chuyện. Tạm biệt và hẹn gặp lại.